kia viên đen tuyển thuốc viên, quả thực chính là yên vui cứu mạng dâm dạ, hắn không màng tất cả đem đầu vòi qua, dùng miệng từ dơ bẩn trên mặt đất ngậm lên nuốt vào. Sự thật chứng minh, Mộ Khinh Ca đan dược là cực hảo. Ở yên vui ăn vào dược sau, trong thân thể cái loại này đau khổ cảm, liền dần dần biến mất, không hề tra tấn hắn. Yên vui tham lam hô hấp vài cái, mới lạnh giọng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Các ngươi tới đây chân chính mục đích. Mộ Khinh Ca nói thẳng. Yên vui trầm mặc một chút, mới nói, chúng ta là vì tìm một người. Hắn thiên phú dị năng, có thể biết một ít thiên tài địa bảo chuẩn xác vị trí. Chính là ở không sai biệt lắm 2 năm trước, hắn cùng một cái đồng bạn tới Lâm Xuyên sau lại mất tích. Lúc sau, chúng ta phái một cái bên ngoài quản sự tiến đến tìm kiếm, không nghĩ tới hắn cũng không trở về. Hiện tại, gia tộc bọn ta nhu cầu cấp bách dùng đến người nọ, cho nên mới phái chúng ta 3 người xuống dưới tìm kiếm. Quả nhiên như thế. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong mịt mở chợt lóe. Này 3 người là vì nhóm người thứ nhất mà đến. Các ngươi là như thế nào tra được ta trên người? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Lúc này đây, Yên Vui trầm mặc đến càng lâu mới trả lời. Đây là gia tộc bọn ta một loại bí thuật, sẽ cho ra nhiệm vụ người thi hạ. Một khi người này phát sinh ngoài ý muốn, bí thuật sẽ tự động kích hoạt, lấy lúc ấy hoàn cảnh tự động lựa chọn vùi lấp thi thể phương thức, hơn nữa đem hung thủ bộ dáng bảo tồn ở người chết trong mắt. Mộ Khinh Ca nghe được ánh mắt sáng lên. Cư nhiên còn có loại này trí năng bí thuật. Chính là giết người sự cô nhai, lại không phải nàng, vì cái gì sẽ lưu lại chính mình bộ dáng. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là, điểm này nàng lại không thể minh hỏi. Chỉ có thể nói, nếu là một đám người giết hắn, hắn có thể bảo tồn này nhóm người bộ dáng. Không thể. Lần này, Yên Vui nhưng thật ra trả lời đến sảng khoái. Loại này bí thuật chỉ có thể bảo tồn ở chết kia một cái chớp mắt cái thứ nhất tiếp cận người của hắn. Nói như vậy, người như vậy đều là hung thủ, mặc dù không phải, cũng cùng hung thủ có quan hệ, biết hung thủ là ai. Yên Vui nói, làm Mộ Khinh Ca minh bạch. Ngày đó cô nhai giết chết người nọ, căn bản là không tiếp xúc hắn, ngược lại là chính mình tiếp xúc, cho nên mới sẽ lưu lại chính mình bộ dáng. Chuyện sau đó liền hảo phán đoán, này 3 người được đến chính mình bộ dáng, đem này họa thành đồ, ở Tần Quốc một dò hỏi, thực dễ dàng là có thể biết chính mình thân phận. Phòng trừng, là ở biết được chính mình không ở quốc nội, hướng đi không rõ sau, mới cùng Tần Cẩn Dương hợp tác, dùng ti tiện thủ đoạn bước chính mình ra tới. Bước ra mục đích của chính mình, chỉ sợ trừ bỏ cấp đồng bạn báo thù ở ngoài, chính là muốn làm rõ ràng trước hết biến mất kia 2 người rơi xuống. Mộ Khinh Ca 2 tròng mắt mị mị, hỏi, người nọ tìm không thấy, các ngươi Nhạc gia liền sẽ vẫn luôn phái người tới. Yên Vui cười lạnh, nếu là như vậy dễ dàng thì tốt rồi. Ngươi cho rằng ta còn lại ở chỗ này chịu ngươi khinh nhục. Hắn oán hận nhìn về phía Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, ngươi biết chung cổ giới, xem ra cũng không phải cái gì nhân vật bình thường. Từ giữa cổ giới tiến đến xuyên giới, thập phần khó khăn, lần này đưa chúng ta 3 người xuống dưới, đã tiêu hao gia tộc quá nhiều tài nguyên. Hiện giờ phản hồi thời gian đã sở thừa vô nhiều, nếu chúng ta 3 người không quay về, gia tộc bên kia mặc dù có điều hoài nghi, trong khoảng thời gian ngắn cũng lại khó có thể xuống dưới. Ngươi cái này trong thời gian ngắn, chỉ chính là bao lâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Yên Vui trầm mặc xuống dưới, tựa hồ không nghĩ trả lời nàng vấn đề này. Chính là, tưởng tượng đến vừa rồi cái loại này sống không bằng chết cảm thụ, hắn lại không thể không nói, ít nhất 5 năm thời gian nội, vô pháp xuống dưới. 5 năm. Mộ Khinh Ca du mắt, ở trong lòng tính ra một chút. 5 năm thời gian, đủ rồi. Nàng có tin tưởng ở 5 năm nội rời đi Lâm Xuyên, tiến vào trung cổ giới, sau đó tìm được Nhạc gia, ở bọn họ còn chưa tới kịp phái người xuống dưới phía trước, dùng một lần giải quyết cái này phiền toái. Được đến chính mình muốn, Mộ Khinh Ca liền đứng lên, rời đi địa lao. Đương nàng đi ra địa lao sau, Yên Vui trên người đau khổ cảm lại lần nữa đánh úp lại, lúc này đây, tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Hắn thống khổ trên mặt đất dãy rủa, thê lương hô, người gạt ta. Đi ra âm u địa lao, Mộ Khinh Ca đắm chìm trong ánh trăng dưới. Hơi sự, nàng đối cùng ra tới Long Nha vệ phân phó, bên trong vị kia đã chết lúc sau, một phen lửa đốt. Còn có mặt khác 2 cổ thi thể cũng cùng thiêu hủy. Ở biết được Nhạc gia có như vậy một cái bí thuật sau, nàng không thể không tiểu tâm hành sự. Đem 3 người thi thể thiêu vì cho tàn, mặc dù Nhạc gia người có lại đại thần thông, cũng vô pháp từ một đống sớm đã theo gió rồi biến mất cho tàn, tìm được cái gì manh mối. Long Nha vệ lĩnh mệnh mà đi, lưu lại Mộ Khinh Ca một người đứng ở ánh trăng dưới. Địa lao kêu rên cùng đau mắng, tựa hồ có thể truyền tới nàng trong thai. Nàng sung sướng ngẩng đầu lên, nhìn không trung trăng lạnh nhàn nhạt nói, ngươi đối nhà ta nhân tâm hoài gây rối, ta làm sao có thể làm ngươi dễ dàng chết đi. Đem ngươi cha tấn đến kiếp sau đều sợ hai ta, mới là mục đích của ta. Nhẹ ca. Phía sau trên hành lang, đột nhiên truyền đến Mộ Liên Dung thanh âm. Mộ Khinh Ca xoay người, liền thấy được đứng ở hành lang gấp khúc hạ, đã tắm rửa đổi mới hoàn toàn Mộ Liên Dung. Mộ Liên Dung đối nàng khẽ mỉm cười, ngươi ra ra kêu ngươi qua đi, hắn ở từ đường chờ chúng ta. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu, đi qua đi cùng Mộ Liên Dung cùng nhau ngưỡng mộ ra từ đường đi đến. Trên đường, mộ phủ đã khôi phục dị vãng bộ dáng, nhìn không ra vừa mới gặp một hồi kiếp nạn. Nhẹ ca, mấy ngày này ở bên ngoài còn vất vả. Mộ Liên Dung hỏi. Mộ Khinh Ca ngậm cười lắc đầu, ta hết thể còn hảo, nhưng thật ra lần này, là ta liên lụy ra ra cùng cô. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần áy náy. Mộ Liên Dung cười nói. Hai người đi đến từ đường khi, Mộ Hùng đã chờ ở đây. Nhìn Mộ Hùng bóng dáng, hai người đi vào. Ra ra. Mộ Khinh Ca đứng ở Mộ Hùng phía sau, hô một tiếng. Mộ Hùng chậm rãi xoay người, ánh mắt chung mang theo vui mừng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cười nói, ca nhi, ngươi trưởng thành. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, rũ mắt nói, ra ra không trách ta dùng như thế thủ đoạn xử trí Tần Cẩn Dương. Vì sao phải quái? Mộ Hùng buồn cười nói. Ở Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên khi, hắn giả vờ tức giận nói, ở ngươi trong lòng, ra ra chính là cái người bảo thủ sao? Nhân ra đều phải chúng ta cả nhà mệnh, như thế nào? Ta còn sẽ đi đồng tình địch nhân. Mộ Hùng nói, làm Mộ Khinh Ca trong lòng buông lỏng, lộ ra miệng cười. Bất quá, có chuyện ta hỏi ngươi. Mộ Hùng đột nhiên nói, ngươi thật sự đem Duệ Thành Mộ gia quân đều điều ra tới. Mộ Khinh Ca liệt môi nở nụ cười, ta chỉ là làm Duệ Thành Mộ gia quân ra tới chuyển cái vòng, hiện giờ bọn họ hẳn là ở phản hồi Duệ Thành trên đường. Con hảo. Ta liền biết ngươi nha đầu này sẽ không thật sự như thế lô mãng. Biết được hết thể đều là Mộ Khinh Ca kế sách, Mộ Hùng nhẹ nhàng thở ra. Ở quốc nội điều động lớn như vậy quân đội, sau đó quả là vô pháp tưởng tượng, không chỉ có sẽ có ngoại địch xâm nhập, khả năng còn sẽ khiến cho quốc nội một ít địa phương tự lập vì vương. Nếu là Tần quốc loạn thành một nồi cháo, bọn họ tổ tôn hai người còn không phải muốn đi thu thập. Hàn huyên một hồi, Mộ Hùng thần sắc ngưng trọng hỏi, hiện giờ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Này hoang thất nhưng không thừa người nào. Mộ Liên Dung lại nói, không phải còn có cái Nhiếp Chính Vương sao? Chúng ta Nhẹ Ca tổng không thể đi đương hoàng đế đi, cả ngày bị nhốt ở trong hoàng cung mặt xử lý quốc gia đại sự, sống ở âm mưu trong kế hoạch. Mộ Khinh Ca tán đồng gật đầu, cô nói được không sai, ta chỉ lo chúng ta Mộ gia bình an, hoàng thất sự đều có người xử lý. Gia gia yên tâm, nghĩ đến đương hoàng đế người, rất nhiều. Ân, một khi đã như vậy, Gia Gia cũng liền minh bạch ngươi ý tứ. Mộ Hùng nhẹ điểm gật đầu. Đột nhiên, hắn đối Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói, Mộ Khinh Ca quỳ xuống. Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp chớp mắt, nhìn lao gia tử, nghĩ không ra như thế nào vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại liền đại biến mặt. Phụ thân, ngươi làm gì vậy? Mộ Liên Dung lập tức giữ gìn Mộ Khinh Ca. Ngươi câm miệng. Mộ Hùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mộ Liên Dung bất đắc dĩ, đành phải thối lui đến một bên, dùng ánh mắt an ủi Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca vẻ mặt mộng bức, nhưng không có ngẫu nghịch chính mình ra ra, lập tức, liền hai chân một loan, thẳng tắp quỳ xuống. Mặt đất, là lạnh như băng đá phiến. Chính là, ở Mộ Khinh Ca đầu gối tiếp xúc đến sàn nhà khi, lại là mềm như bông. Nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện Mộ Hùng ở nàng quỳ xuống thời điểm, đá một cái đệm mềm lại đây, vừa vặn cho nàng lót hảo. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Mộ Hùng. Mộ Hùng lại không có để ý tới nàng, mà là xoay người đối mặt Mộ gia tổ tiên anh liệt bài vị, dâng lên thanh hương, trầm giọng nói, tổ tiên tại thượng, ta Mộ gia nhiều thế hệ thừa hành hiệp nghĩa trung quân, chính là hiện giờ tới rồi này một thế hệ, lại bị kẻ gian làm hại, chỉ còn lại có một nữ. Nàng này thiên tư thông minh, kinh tài tuyệt diễm, đều không phải là vật trong ao. Mộ gia thứ 30 nhị đại gia chủ Mộ Hùng, lại lần nữa khẩn cầu chư vị tổ tiên cho phép ta sửa chữa tộc quy, đem gia chủ chi vị truyền với ta đích tôn nữ Mộ Khinh Ca. Đống chốc, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên trợn to, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Hùng. Mộ Liên Dung cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng lại rất mau liền tiếp nhận rồi chính mình phụ thân đề nghị. Mộ Khinh Ca lần lượt cứu gia tộc với nước lửa bên trong, hiện giờ bọn họ Mộ gia cũng chỉ dư lại bọn họ ba người, nàng không lo cái này gia chủ, ai đương. Từ nay về sau, ta Mộ gia vô luận nam nữ, gia chủ chi vị có đức có năng giả cư chi. Mộ Hùng nói xong, đem trong tay ba nén hương cắm ở lư hương trung. Lư hương trung hương, thiêu đốt khói nhẹ lượn lờ dâng lên, kéo dài không ngừng. Mộ Hùng vừa lòng cười, xoay người đối ngây ngẩn cả người Mộ Khinh Ca nói, còn không mau cấp các tổ tiên dập đầu. Ra ra, này Mộ Khinh Ca theo bản năng muốn cự tuyệt. Mộ Hùng lại đánh gãy nàng lời nói, chuyện này ta ý đã quyết, Mộ gia gia chủ lệnh, ta một hồi liền cho ngươi, còn có một ít năm xưa chuyện cũ, ngươi cũng nên biết. Từ nay về sau, Mộ gia sự ngươi nói tính, Mộ gia trên dưới lấy mệnh lệnh của ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Nàng vô pháp cự tuyệt Mộ Hùng như thế chờ đợi ánh mắt. Kia sáng ngời có thần ánh mắt, làm nàng gật gật đầu, tiếp được Mộ gia gia chủ chi vị. Dập đầu, dâng hương. Lại thấy Mộ Hùng đem tên nàng viết ở gia chủ liệt vị chung. Đơn giản mà trang trọng nghi thức hoàn thành sau, Mộ Hùng đối Mộ Liên Dung nói, Liên Dung, mấy năm nay vẫn luôn ủy khuất người, canh giữ ở ta cái này lão nhân bên người, canh giữ ở Mộ gia. Hiện giờ, nhẹ ca cũng trưởng thành, ngươi cũng nên đi ra ngoài đi một chút, không cần vẫn luôn lưu tại Tần Quốc. Lâm Xuyên rất lớn, đi nơi nơi nhìn xem đi. Phụ thân Mộ Liên Dung động dung nói. Mộ Hùng xua xua tay, đối Mộ Khinh Ca nói, ca nhi cùng ta tới, có chút tổ tông nhiều thế hệ truyền xuống tới nói, ta phải đối ngươi nói. 498 chương 498 Hàn Thải Thải Thử. Ca nhi, chúng ta Mộ gia đều không phải là Lâm Xuyên người. Ngọn cỏ tung bay, cỏ xanh là lướt. Phong cảnh như họa ưu tĩnh chỗ, một tòa thanh trùng cô độc mà đứng. Một bên cổ thụ, rậm rạp sinh sản, tầng tầng lá cây hình thành lọng tre, vì nó che âm tránh dương. Mộ Khinh Ca đứng ở mộ trước, ngưng mộ địa, trong lòng lại ở tự hỏi hôm qua ra ra đối nàng theo như lời chi lời nói. Mộ gia đều không phải là Lâm Xuyên người. Đó là nơi nào người? Cho tới nay, Mộ Khinh Ca đều cho rằng Mộ gia là Lâm Xuyên sinh trưởng ở địa phương người, lại không nghĩ, cư nhiên không phải. Lâm Xuyên ở ngoài thế giới, lại rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Niên đại xa xăm, đời đời tương truyền, sự thật chân tướng sớm đã trở nên mơ hồ. Mặc dù là Mộ Hùng, cũng gần biết Mộ gia là ở mấy vạn năm trước, mới rời vào Lâm Xuyên. Lai lịch vì sao, sớm đã không biết. Duy nhất có thể xác minh Mộ gia thân phận chỉ có một quyển tàn phá kinh thư. Đêm qua, Mộ Hùng quản gia chủ lệnh bài còn có kia cuốn tàn phá kinh thư cùng giao cho nàng. Từ Mộ Hùng trong phòng ra tới lúc sau, Mộ Khinh Ca một đêm không ngủ, đều ở nghiên cứu kia tàn phá kinh thư. Nhưng, kia kinh thư thượng, trừ bỏ một chương không biết là nơi đó bản đồ ngoại, giữ lại văn tự, nàng căn bản chưa thấy qua cũng không quen biết. Không chỉ có là nàng, bao gồm Mộ Hùng ở bên trong lịch đại Mộ gia gia chủ, chưa bao giờ có người có thể phá giải kinh thư thượng văn tự. Chỉ biết, này cuốn kinh thư là Mộ gia rời đi tổ địa, đi vào Lâm Xuyên khi, trên người duy nhất mang theo đồ vật. Bởi vì đến từ chính tổ địa, đời thứ nhất thủy tổ lại thận trọng phân phó muốn cẩn thận bảo tồn, truyền thừa đi xuống. Cho nên, mỗi một thế hệ Mộ gia gia chủ đối vật ấy đều là thích đáng bảo tồn. Mộ Khinh Ca nhìn đến Mộ Hùng lấy ra này cuốn kinh thư khi, đều còn muốn rửa tay dâng hương, xác định không có lầm lúc sau, mới từ phòng tối chung lấy ra trang thịnh kinh thư hộ. Giang giác. Giang giác. Phía sau lá rụng, bị người dẫm đến phát ra tiếng vang. Mộ Khinh Ca thu liễm suy nghĩ, ánh mắt nhẹ rũ, khỏe mắt dư quang nhìn về phía người tới. Thật là không thể tưởng được, Lạc Đều phụ cận cư nhiên còn có như vậy phong cảnh tuyệt đẹp nơi. Lại sinh đến như thế ẩn nấp, cũng khó trách Tần Cẩn Dương phái người tìm cũng tìm không thấy. Lười biếng đến cực điểm thanh âm, chậm rãi truyền đến. Mộ Khinh Ca cũng không quay đầu lại, chỉ là đạm mạc nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hàn Thải Thải đi đến bên người nàng, nhìn kia khối có khắc Mộ Khinh Ca chi thê mộ địa, câu môi quyến rũ cười, đương nhiên là tới bái tế một chút Mộ phu nhân. Mộ phu nhân, này ba chữ hắn nói được cực kỳ nghiền ngẫm. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, nghe ra trong đó ý vị không rõ. Hàn Thải Thải muốn nói cái gì? Đối với cái này trong lòng dài quá 999 nói con nam yêu tinh, Mộ Khinh Ca tuyệt không tin tưởng lời hắn nói, chính là đơn thuần mặt chữ ý tứ. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại không muốn tiến vào hắn bẫy dập bên trong. Nàng đối kia ba cái nghiền ngẫm tự chút nào không để ý tới, chỉ là nhàn nhạt trả lời, có tâm. Này bình tĩnh trả lời, làm Hàn Thải Thải Mộ Nhiên ngoái đầu nhìn lại, hẹp dài mà câu nhân mắt phượng nửa híp, nhìn chằm chằm nàng mặt, xem đến vô cùng chuyên chú. Kia trắng da nóng bỏng ánh mắt dừng ở chính mình trên má, làm Mộ Khinh Ca cực độ không thích ứng. Nhẫn mại một hồi, nàng nhíu mày nói, ngươi nhìn cái gì? Hàn Thải Thải đột nhiên chậm rãi nở nụ cười, Mộ Khinh Ca, ta lại không có nói qua, ngươi lớn lên thực mỹ. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong hơi ngưng, tổng cảm thấy Hàn Thải Thải xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, lời nói cũng là lời nói có ẩn ý. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng lớn lên thực mỹ. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, ánh mắt mang theo khiêu khích. Hàn Thải Thải nhíu mày. Trầm mặc một chút, hắn mở miệng sửa đúng, khen ngợi một cái nam tử vì mỹ, tựa hồ không ổn. Mộ Khinh Ca trầm biếm, ta cũng là học đến đâu dùng đến đó. Nàng lời nói, làm Hàn Thải Thải hai tròng mắt càng thêm mị lên, trong kẽ mắt ánh mắt chớp động, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Hàn Thải Thải khác thường, làm Mộ Khinh Ca trong lòng cũng thập phần nghi hoặc, không biết hắn rốt cuộc ở phát cái gì phong, không ngừng thử cái gì. Ít khi, Hàn Thải Thải lười biếng thanh âm lần thứ hai vang lên, ngày đó ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu phía dưới, ta mơ hồ ở mây lửa dương viêm trong cơ thể nhìn đến một khối quyến rũ thân thể, tựa hồ là một vị hắn nhìn kỹ Mộ Khinh Ca trên mặt mỗi một cái biểu tình, chậm rãi phun ra hai chữ, nữ tử. Mắt phượng chung ánh mắt, ở Mộ Khinh Ca trên mặt cẩn thận ra quét, lại nhìn về phía nàng cổ. Hơi hơi nhô lên, lại không cách nào bỏ qua này tồn tại hầu kết, làm hắn gắt gao như mày, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn nói, không có làm Mộ Khinh Ca biểu tình xuất hiện một tia hoảng loạn, cái loại này chấn định tự nhiên, làm hắn đều có chút hoài nghi lúc trước là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nga! Lúc ấy còn có mặt khác người. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hàn Thải Thải nhấp môi không nói, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất muốn đem nàng ngụy trang nhìn thấu. Mộ Khinh Ca lại rũ mắt trầm ngâm lên, chuyện này không có khả năng, lúc ấy cái loại này hoàn cảnh, người bình thường rất khó đi xuống. Huống chi, chúng ta một đường qua đi, vẫn chưa cảm giác được có nữ tử đi theo. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Thải Thải, mắt trong chung một mảnh thản nhiên, chẳng lẽ là Hàn thiếu chủ bị mây lửa dương viêm nướng hôn mê, cho nên sinh ra ảo giác. Bất quá nàng vẻ mặt ghét bỏ nói, sinh ra ảo giác, cư nhiên là nữ tử thân thể, Hàn thiếu chủ ngươi thật đúng là. Ha ha, mọi người đều là nam nhân, hiểu biết hiểu biết. Mộ Khinh Ca đột nhiên liệt môi nở nụ cười, tiêu tiêu sái khinh cuồng bộ dáng, há là nữ tử có thể có được. Hàn Thải Thải nhíu mày suy nghĩ sâu xa, trong lúc nhất thời, thế nhưng đã quên phản bác Mộ Khinh Ca trong lời nói trêu chọc. Mộ Khinh Ca, ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật? Hàn Thải Thải đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng bên cạnh tươi cười tức khắc thu liễm, nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải, châm biếm, Hàn thiếu chủ lại có cái gì bí mật. Nhưng nguyện nói ra chia sẻ. Hàn Thải Thải ánh mắt một lệ, trên người hơi thở lạnh lẽo vài phần. Mộ Khinh Ca cười lạnh, là người đều có bí mật, nếu Hàn thiếu chủ cũng không muốn đem chính mình bí mật thông báo thiên hạ, cần gì phải nhìn trộm bí mật của ta. Huống chi, bí mật của ta, cùng Hàn thiếu chủ cũng không quan hệ. Hàn Thải Thải hơi thở nháy mắt khôi phục, hắn hẹp dài mắt phượng nhiễm một tầng xem không hiểu ý cười, thật là ta đường đột. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên trầm biếm, không nói chuyện nữa. Hai người trầm mặc một hồi, Hàn Thải Thải lại nói, ngươi thẩm vấn kết thúc. Mộ Khinh Ca không có trả lời. Hàn Thải Thải nói, vì vừa rồi đường đột xin lỗi, ta có thể miễn phí hướng ngươi cung cấp về trung cổ giới nhạc gia tình huống. Mộ Khinh Ca nhướng mày xem hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi sẽ tốt như vậy. Hàn Thải Thải cười đến vũ mị phong tình, tự cố nói lên, trung cổ giới, gia tộc san sát, lớn lớn bé bé gia tộc nhiều đếm không xuể. Trung cổ giới diện tích rộng lớn cũng viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nói như vậy, trung cổ giới bị chia làm 5 cái châu. Phân biệt là Trung Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Đông Châu, Nam Châu. Nhạc gia, liền ở Nam Châu bên trong. Nam Châu trung lớn nhỏ gia tộc có thể xưng được với danh hào, có mấy trăm cái. Mà nhạc gia tại đây mấy trăm cái gia tộc bên trong, bước lên đoạn kết của trào lưu, chỉ có thể xem như cái tiểu gia tộc. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nghe, thấy Hàn Thải Thải đột nhiên ngừng lại, nàng cười nói, ngươi đây là đang an ủi ta, ta chọc phải cũng không phải cái gì đại phiền toái. Không. Hàn Thải Thải lắc đầu, cười đến có vài phần giảo hoạt, mặc dù là hiện tại vệ gia, đối với ngươi Mộ gia tới nói, cũng là quái vật khổng lồ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ở trung cổ giới, tím cảnh nhiều như lông châu, là có thể biết lẫn nhau chênh lệch. Huống chi, trung cổ giới gia tộc, mỗi cách 10 năm đều sẽ có một lần so đấu, nếu là có thể ở so đấu chung thắng được gia tộc, khiến cho gia tộc xếp hạng bay lên, là có thể được đến càng nhiều tài nguyên, hấp thu càng nhiều nhân tài. Nói không chừng, chờ ngươi thượng trung cổ giới, tìm được nhạc gia khi, bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Đúng rồi, đã quên nói, trung cổ giới tiếp theo so đấu, liền ở 3 năm lúc sau. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên, ta như thế nào nghe được một loại vui sướng khi người gặp họa hương vị. Hàn Thải Thải không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ là tiếp tục nói, Lâm Xuyên lấy quốc vi tôn, trung cổ giới lại lấy gia tộc cầm đầu. Đây là hai người gian lớn nhất bất đồng. Đối với trung cổ giới, Mộ Khinh Ca vẫn chưa giống Hàn Thải Thải cho rằng như vậy, khó có thể lý giải này thể chế. Rốt cuộc, nàng đều không phải là hàng nguyên gốc. Chỉ cần đem trung cổ giới hình thức lý giải vì trong lịch sử quân phiệt cát cứ, chư vương cùng tồn tại liền dễ dàng lý giải. Không có thống nhất chính quyền, làm theo ý mình, cường giả vi tôn, chính là trung cổ giới tốt nhất vẽ hình người. Kỳ thật, ở Mộ Khinh Ca xem ra, như vậy thể chế, so với Lâm Xuyên lấy quốc vi tôn càng thêm lạc hậu. Bởi vì quá nhiều không thống nhất, sẽ dẫn tới phát triển thong thả. Nhưng là, cũng có ưu điểm. Lấy gia tộc vì đơn vị thế lực, này lực ngưng tụ, xa so lấy quốc gia vì đơn vị thế lực tới càng thêm củng cố. Mộ Khinh Ca nhớ rõ, Tư Mạch đã từng nói qua, nàng mẫu thân tăng gia là ở trung cổ giới Tây Châu. Mà nhạc gia, còn lại là ở Nam Châu. Phương hướng đảo không đến mức trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, chỉ là không biết hai người gian cách xa nhau khoảng cách rốt cuộc có bao xa. Về trung cổ giới, ngươi nếu là còn có mặt khác muốn biết, cứ việc tới tìm ta. Bất quá, lần sau hỏi lại, liền yêu cầu chi trả thù lao. Hàn Thải Thải nghiền ngẫm cười nói. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu nàng muốn biết trung cổ giới tin tức, cần gì tìm hắn? Trực tiếp tìm Tư Mạch chẳng phải là càng mau, lại còn có không cần phó bất luận cái gì thù lao. Từ từ, vì cái gì nàng theo bản năng nghĩ đến hỏi hắn? Không phải nói tốt muốn cùng hắn phủi sạch sở quan hệ sao? Lần này đáp ứng cô nhai hỗ trợ, cũng chỉ là bởi vì lần này sự, vốn cũng liền cùng hắn có quan hệ mà thôi. Như thế nào? Thấy Mộ Khinh Ca phải đi, Hàn Thải Thải vội đuổi theo, chính là lại thấy nàng đột nhiên dừng lại, biểu tình rối rắm, liền xuất khẩu hỏi. Bị hắn một nhiễu, Mộ Khinh Ca suy nghĩ nhanh chóng thu hồi. Nàng nhàn nhạt trở về một câu, không có gì. Liền rời đi. Hàn Thải Thải nhìn Mộ Khinh Ca rời đi đĩnh bạt bóng dáng. Nỉ non tự nói, một ngày nào đó, ta sẽ làm rõ ràng trên người của ngươi bí mật. Mộ Khinh Ca mới vừa trở lại mộ phủ, đã bị Mộ Hùng cấp kêu qua đi. Hiện giờ Mộ Hùng, thật đúng là quá thượng về hưu lão cán bộ sinh hoạt. Quả thực chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ vội vàng đùa nghịch chính mình trong viện hoa cỏ. Mộ Khinh Ca thật sự rất khó tưởng tượng, vũ đao lộng côn cả đời ra ra, thu thập khởi hoa hoa thảo thảo là cái gì cảm giác. Quả nhiên, còn chưa tiến lao ra tử sân, liền nghe được bên trong truyền đến một trận bùm bùm thanh âm. Nàng nhanh hơn bước chân đi vào vừa thấy, chỉ nhìn đến mãn viện tử bùn đất cùng rách nát mảnh sứ, còn có cúi xuống muốn chết hoa hoa thảo thảo. Mộ Hùng lại vẻ mặt vô tội đứng ở bùn đất chung, đôi tay cùng và táo thượng đều dính đầy bùn đất. Mộ Khinh Ca biểu tình kinh ngạc nháy mắt, tức khắc ôm bụng cười cười ha hả. Nghe được bảo bối cháu gái tiếng cười, Mộ Hùng tức khắc mặt già đỏ lên, xua mặt nói: Ngươi nha đầu này, cười cái gì? Mộ Khinh Ca cố nín cười, đối Mộ lao ra tử lắc đầu, ra ra, cái này đùa nghịch hoa cỏ thật là không thích hợp ngươi, không bằng đổi giống nhau đi. Mộ Hùng hai tròng mắt trừng, hổ mặt nói, tại đây chờ. Nói xong, liền xoay người trở lại trong phòng, phòng trừng là rửa mặt đi. Chỉ chốc lát, liền có người hầu vội vàng tới rồi, thu thập đầy đất tàn cục. Gì? Nơi này như thế nào như vậy loạn? Người hầu đang ở thu thập trong quá trình, Mộ Liên Dung vừa vặn tiến vào. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca cũng ở, liền đi qua, hỏi, nhẹ ca, ngươi ra ra đâu? Mộ Khinh Ca chu chu môi, ở trong phòng thu thập trang điểm, làm ta tại đây chờ hắn. Thu thập trang điểm. Mộ Liên Dung thần sắc cổ quái vài phần. Mộ Khinh Ca hỏi, ra ra ngày đó nói cô nhưng hướng trong lòng đi. Lâm Xuyên rất lớn, cô có thể tưởng tượng đi trước nào. Hiện giờ lấy Mộ Liên Dung thực lực, chỉ cần không chọc phải đại phiền thoái, trên cơ bản sẽ không có cái gì an toàn vấn đề. Huống chi, ngàn liệt quân phân bố ở tam đẳng quốc các nơi, nếu là có tình huống như thế nào, cũng có thể kịp thời viện thủ. Mộ Liên Dung cảm thán nói, việc này ta nghĩ tới, đi ra ngoài nhìn xem là nhất định, bất quá cũng muốn chờ bên này sự đều yên ổn xuống dưới lại nói. Ta nếu là muốn đi ra ngoài, ta tưởng, ta sẽ đi trước Cổ Vu Quốc đi. Cổ Vu Quốc? Cô như thế nào nghĩ đến đi đâu? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca phản ứng, làm Mộ Liên Dung nghi hoặc, ta chỉ là nghe nói nơi đó thực đặc thù, cho nên vẫn luôn muốn đi xem. Mộ Khinh Ca lắc đầu, đi xem đến là không có gì, bất quá Cổ Vu Quốc ở Lâm Xuyên bên trong, xem như tương đối đặc thù tồn tại, chúng ta Mộ gia thế lực vẫn chưa tới nơi đó, ta lo lắng cô an toàn. Mộ Liên Dung cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là đi du lịch, lại không phải đi gây chuyện. Mộ Khinh Ca gật đầu, tóm lại, hết thể cẩn thận. Tùy thời bảo trì liên hệ. Hảo. Lúc này mới lên làm gia chủ, liền ra dáng ra hình A. Mộ Liên Dung trêu ghẹo nói. Mộ Khinh Ca cười nói, cô chê cười ta. Mộ Liên Dung cười nói, hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa, đi trước. Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi, cô không đợi ra ra. Mộ Liên Dung lại xua tay nói, không đợi, ta tìm hắn cũng không có việc gì, chỉ là vừa vặn đi ngang qua liền tiến vào nhìn xem. Trong nhà hiện tại trăm phế đại hưng, ta phải đi xem. Cô đi thong thả. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, tiễn đi Mộ Liên Dung. Mộ Liên Dung mới vừa đi, Mộ Hùng liền đổi hảo quần áo, ở trong phòng hô một câu, ca nhi tiến vào. Mộ Khinh Ca không tiếng động mà cười, tùy tay búng búng xiêm y liền nếp hốn, cất bước đi vào. Ca nhi lại đây, ra ra có chuyện hỏi ngươi. Ngày hôm qua vội vàng chính sự, nhưng thật ra đã quên, hôm nay ta phải hỏi một chút rõ ràng. Mộ Khinh Ca tiến nhà ở, Mộ Hùng liền chiều nàng vẫy tay nói. Chuyện gì? Ra ra thần bí hề hề bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca nghi hoặc. Mộ Hùng đem nàng chiêu đến bên người, xác định bốn phía không người lúc sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, ca nhi, ngươi thành thật nói cho ra ra, hôm qua ở ta bên người bảo hộ vị kia, có phải hay không Thánh Vương bệ hạ thân biên vị kia đại nhân? Đúng vậy. Mộ Khinh Ca đáp. Được đến khẳng định tin tức, Mộ Hùng tức khắc hít hà một hơi. Hắn nhanh chóng ở trong phòng đi qua đi lại, xem đến Mộ Khinh Ca hoa cả mắt. Ra ra, ngươi đi tới đi lui làm gì? Cuối cùng, nàng nhịn không được mở miệng ngăn lại. Mộ Hùng thân thể cứng đờ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thần sắc ngưng trọng nói, ca nhi, Thánh Vương bệ tiếp theo thẳng cùng ngươi có liên hệ. Hán. Mộ Khinh Ca nghĩ tới Tư Mạch xuất quỷ nhập thần, còn có những cái đó ái mọi lời nói, theo bản năng gật gật đầu. Cái này trả lời, làm Mộ Hùng tức khắc trừng lớn hai mắt, phảng phất đã chịu cực đại kinh hách giống nhau. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ rõ rất sớm phía trước, nàng liền ở Mộ Hùng trước mặt xả quá Tư Mạch đại kỳ, lúc ấy lao gia tử cũng không có như vậy đại phản ứng a. Mộ Hùng sắc mặt rối rắm vô cùng, đối Mộ Khinh Ca lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta, hôm qua tiến đến hỗ trợ vị kia lớn lên thập phần yêu mị công tử lại là ai? Hắn là Vạn Tượng lâu thiếu chủ, ta cùng với hắn chi gian từng có quá một ít giao dịch. Mộ Khinh Ca thản nhiên nói. Lao gia tử mày nhăn chặt, truy vấn, kia bọn họ. Bọn họ có không biết ngươi là nữ nhi thân. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, có một loại không lời gì để nói cảm giác. Ít khi, ở lao gia tử gấp không thể đái trong ánh mắt, nàng mới căng ra đầu nói, không có. Không có. Mộ Hùng mày nhăn đến gắt gao, cơ hồ có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Mộ Khinh Ca thở dài nói, ra ra rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Ách. Khu khu. Ha ha, hôm nay thời tiết không tồi. Mộ Hùng nói gần nói xa. Bộ dáng kia, càng làm cho Mộ Khinh Ca khẳng định, hắn trong lòng nhất định ở đánh mặt khác cái gì chủ ý ra ra nếu là không muốn nói, liền tính, ta còn có việc, liền đi trước. Mộ Khinh Ca làm bộ phải đi. Từ từ, Mộ Hùng vội đem nàng ngăn lại, rối rắm nửa ngày, mới ấp há ấp úng nói, ca nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ. luôn như vậy giả nam trang cũng không phải chuyện này, ngươi tính toán khi nào đổi về nữ trang. Mộ Khinh Ca vuốt chính mình cảm, ta cảm thấy chính mình còn thực tuổi trẻ a, mới không đến 18 tuổi, nếu là ở kiếp trước, nàng vừa mới tiến đại học hảo không? Đúng là phong hoa chính mẫu tuổi tác, như thế nào ở lao gia tử trong miệng, liền biến thành già đầu rồi. Huống chi, tuổi lớn nhỏ cùng nam trang, nữ trang có mao mao quan hệ. Người đứa nhỏ này, giống ngươi tuổi này nữ tử, động tác mau, đã sớm là mấy cái hải tử nương. Mộ Hùng giận dữ nói. Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Nguyên lai vòng nửa ngày, lao gia tử ở chỗ này chờ nàng. Ha ha. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, nàng đời này thật đúng là sao có kết hôn sinh con tính toán. Lao gia tử hy vọng chỉ sợ muốn thất bại. Thấy nàng này phiên biểu tình, Mộ Hùng tức khắc đấm ngực dừng chân ai thán, ai. Thiên muốn vong ta Mộ gia, muốn ta Mộ gia tuyệt hậu a. Mộ Khinh Ca tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, có một loại muốn đảo tẩu xúc động. Chính là, nàng ống tay háo lại bị lao gia tử gắt gao túng chặt, tựa hồ hôm nay không cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp. Hắn liền không chết không ngừng. Mộ Khinh Ca lôi kéo chính mình tay háo, túm bất động. Nàng nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ra ra, đừng như vậy ấu trĩ hảo không? Hừ, vì ta Mộ gia huyết mạch, ta hôm nay liền ấu trĩ. Mộ Hùng ngạo kiều một hừ, dâu đều kiều kiều. Mộ Khinh Ca tức khắc vô ngữ. Trong lòng phun tảo, cho dù có một ngày nàng thật sự đầu óc chịu, kết hôn sinh con, sinh hạ hài tử cũng là cùng nhà trai họ được không? Quản hắn Mộ ra cái gì huyết mạch vấn đề. Mộ Khinh Ca thở dài, một bên lôi kéo chính mình ống tay áo, một bên lời nói thâm thiế nói, ra ra, ta thật sự không có phương diện này suy xét. Ngươi cùng với đem hy vọng ký thác ở ta trên người, không bằng cấp cô hạ lệnh cho ngươi tìm cái tới cửa nữ tức trở về. Nếu không nữa thì, ngươi dù sao cũng càng già càng dẻo dai, liền cho ta cưới cái sau nãi nãi, tái sinh cái tiểu thúc thúc cũng đúng à. Ngươi! Ngươi này hôn nha đầu. Nói cái gì lời nói thô tục. Mộ Hùng tức giận đến giơ tay liền phải đánh. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội nhanh như chớp đào tẩu. Trước khi đi, chỉ để lại một câu quanh quẩn ở trong phòng. Ra ra ngươi bị phong linh lực vừa mới cởi bỏ, kinh mạch có chút bị hao tổn, đặt lên bàn đan dược nhớ rõ ăn vào, tẩm bổ kinh mạch. Bị tức giận đến dậm chân Mộ Hùng nghe thế câu nói, trong lòng tức khắc cấm áp, chậm rãi rơi xuống nâng lên tới tay. Nhìn về phía trên bàn không biết khi nào bị Mộ Khinh Ca buông đan dược cái chai. Trong lòng cảm khái và ngàn, hắn hốc mắt ướt át nói, thôi thôi, ngươi cũng trưởng thành, biết đúng mực, ta láo lâu, liền không thao cái tâm. Mộ Khinh Ca một đường chạy như bay thoát đi Mộ Hùng sân, phảng phất phía sau có lệ quỷ ở truy giống nhau. Làm cho cả Mộ phủ gia phó đều kinh ngạc nhìn nàng. Đi xa lúc sau, Mộ Khinh Ca mới ngừng lại được, sửa sang lại một chút vạt áo. Ngẩng đầu ưỡn ngược hướng Chu Linh ở tạm tiểu viện đi đến. Hoàng thành ngoại sự tình, tuy rằng chỉ qua một ngày, nhưng Tần Cẩn Thần sấm rền gió cuốn tốc độ, vẫn là đem sự kiện dẫn phát kế tiếp vấn đề, đều nhất nhất đè ép xuống dưới. Hiện giờ là đều, cùng dĩ vãng tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ là, Mộ phủ ở Lạc đều chung địa vị, tựa hồ lại không giống nhau. Đã nhiều ngày, Mộ Khinh Ca tất cả đều bận rộn xử lý trong nhà sự, nhưng thật ra vắng vẻ Chu Linh. Giờ phút này từ lão gia tử trong phòng đào tẩu, nàng vừa lúc đi xem vị này cùng nàng một đường phong trần mệt mỏi mà đến sư tỷ. Chu Linh bị an bài trụ hạ địa phương, là Mộ phủ chung một cái thanh lũ tiểu viện, cảnh trí tuy không đuổi kịp Mộ Khinh Ca trì vân huyện, lại cũng không kém bao nhiêu. Mộ Khinh Ca đi vào tiểu viện khi, Chu Linh đang ở phân phó trong viện hầu hạ nha hoàn giúp nàng phơi một ít dược liệu. Thấy Mộ Khinh Ca tiến vào, nàng liền cười ngâm ngâm đón nhận. Tiểu tước gia hôm nay rảnh rỗi. Mộ Khinh Ca cười nói, Chu sư tỷ vẫn là kêu ta Mộ sư đệ đi, tiểu tước gia gì đó, quá khách khí. Chu Linh phủ cúi người, cười nói, tiểu tước gia có lệnh, không dám không tử. Nói xong, nàng lại nói, Mộ sư đệ hôm nay tới tìm ta chính là có việc. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu, sự nhưng thật ra có một kiện, bất quá cũng là cố ý đến xem sư tỷ. Trước đoạn nhật tử liên lụy sư tỷ buôn ba mệt nhọc. Nhiên trong lòng ta có chút băn khoăn. Hiện giờ, sự tình đã giải quyết, kế tiếp nhật tử, sư tỷ có thể an tâm ở tại Mộ phủ, nếu là muốn đi ra ngoài đi một chút cũng có thể, ta cam đoan với ngươi, ở Lạc đều, ngươi tuyệt không nguy hiểm. Mộ sư đệ khách khí, chẳng lẽ là lấy ta đưa người ngoài? Chu Linh cười nói, ta phiêu linh chi thần, ngươi nguyện ý dối cùng viện thủ, ta đã vô cùng cảm kích, lại nói, trước đoạn nhật tử trải qua, làm ta kiến thức tăng trưởng không ít, trong lòng chấn động khó tiêu, ta một chút cũng không cảm thấy khổ. Tương phản, ngươi nếu là đem ta phiết ở một bên, không cho ta tham dự, ta nhưng thật ra sẽ cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta mấy người nếu nói tốt muốn kết bạn lang bạt Lâm Xuyên ở ngoài thế giới, nếu còn như thế khách khách khí khí, về sau chẳng phải khổ sở. Mộ Khinh Ca gật đầu, cười nói, sư tỷ nói đúng. Nói xong, nàng giơ tay vung lên, trong viện trên bàn đá liền nhiều một bộ phiếm ngân quang nhuyễn giáp, còn có hai thanh thon dài loan đao, thập phần tinh xảo sắc bén. Đây là Chu Linh kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca giải thích, đây là dùng cự dao ra cùng vậy làm ra nhuyễn giáp, có thể hữu hiệu ngăn cản tím cảnh dưới công kích. Này hai thanh vũ khí cũng là ta vì Chu sư tỷ lượng thân chế tạo binh khí, cũng có thể đề cao sư tỷ chiến lực. Mặt khác ba vị sư huynh, sư tỷ cũng đều chuẩn bị tốt, chờ tái kiến khi, ta sẽ cho bọn họ. Nhanh như vậy. Chu Linh kinh hỉ nói. Ngày đó, Mộ Khinh Ca nói phải dùng cự dao vậy cùng ra, còn có xương cốt luyện chế nhuyễn giáp cùng vũ khí tặng cùng bọn họ, lại không thể tưởng được ngày này tới nhanh như vậy. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối nàng nói, sư tỷ thử một chút, có không vừa người. Hảo. Chu Linh cầm lấy nhuyễn giáp cùng vũ khí, liền hướng trong phòng đi đến. Mộ Khinh Ca ngồi ở trong viện chờ, hồi tưởng mấy ngày trước, nàng sốt ruột 500 long nha vệ, làm cho bọn họ ăn vào gia nhập giao huyết đan dược, cưỡng chế đột phá bọn họ linh lực tu vi. Hiện giờ, long nha vệ đều là thanh cảnh trở lên tu vi, trong đó tiến vào làm cảnh chiếm hữu một nửa nhiều. Lúc sau, lại đem dùng dao ra, vậy cùng mặt khác một ít tài liệu cộng đồng đúc giáp trụ cho bọn họ, càng là cường hóa bọn họ vũ khí, mỗi người xứng với lựu đạn thương, lúc này mới đuổi tới lạc đều triển khai một trận chiến. 500 long nha vệ ăn vào giao huyết đan dược thời điểm, kia thống khổ tình hình, khắc sâu ở nàng trong đầu. Kia một khắc, nàng thừa nhận chính mình là ích kỷ người, vì có thể nhiều một phân nắm chắc, nàng mạo hiểm đề cao này nhóm người tu vi, nếu có vô ý, chỉ sợ sẽ có người bỏ mạng. Chính là, bọn họ biết rõ, lại vẫn là ăn vào đan dược, không có chút nào do dự, càng không có chút nào không cam lòng. Sau lại, Mạc Dương nói cho nàng, nàng làm như vậy, không chỉ có là vì đề cao nhiệm vụ cơ hội thành công, càng nhiều sự không hy vọng Long Nha Vệ có một người chết ở nơi đó, cho nên, nàng vì chính là Long Nha Vệ tánh mạng suy xét, không cần chú ý. Hắn càng nói, Long Nha Vệ vốn chính là vì nàng mà sinh, vì nàng mà chiến, mặc dù con đường phía trước thập tử vô sinh, bọn họ cũng đem không chút do dự bước vào, càng đem này coi như một loại tối cao vinh dự. Không thể không nói, Mộ Khinh Ca bị Mạc Dương nói đả động. Long Nha Vệ, là nàng cả đời này không thể thiếu, không thể vứt bỏ chiến hữu. Mộ sư đệ, thực vừa người. Chu Linh mặc tốt nhuyễn giáp, cầm song đao đi ra. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn lại, quần áo vẫn là quần áo trên người, nhưng nàng biết, ở trong quần áo Chu Linh đã mặc vào nhuyễn giáp. Nàng đứng lên, đối Chu Linh nói, hiện tại nhuyễn giáp chỉ có thể chống đỡ tím cảnh dưới công kích, chờ một ngày kia chúng ta đi ra Lâm Xuyên, ta lại đem nó thăng cấp, đề cao nó phòng ngự năng lực. Mộ sư đệ, ngươi quả nhiên là sẽ luyện khí. Chu Linh trong mắt sáng ngời. Phía trước, nàng nhìn đến Mộ Khinh Ca cấp Long Nha Vệ hạng nặng võ trang khi, liền có điều hoài nghi. Hôm nay Mộ Khinh Ca như vậy nói, đó là thừa nhận. Mà Mộ Khinh Ca đối nàng không hề giấu giếm, cũng làm nàng rõ ràng biết, Mộ Khinh Ca đã đem nàng coi như người một nhà. Điểm này, làm nàng thập phần cao hứng. Nguyên bản, hai người bởi vì sư môn, hẳn là đối địch. Lại không thể hiểu được trở thành bằng hữu, trở thành đồng bạn, trong đó duyên phận, làm nàng đều không thể không cảm thán kỳ diệu. Từ Chu Linh chỗ ở ra tới, Mộ Khinh Ca tổng cảm thấy chính mình giống như có chuyện đã quên làm. Chính là, lại luôn là nghĩ không ra là chuyện gì. Chờ nàng đi đến Chỉ Vân Huyền khi, nhìn đến cô nhai thân ảnh, nàng mới đột nhiên nhớ tới, nàng phía trước tính toán làm cái gì. Nàng hướng cô nhai đi qua đi, nói thẳng, chuyện này đã tới rồi một cái đoạn. Ngươi cũng có thể trở về hướng ngươi chủ tử báo cáo kết quả công tác. Cô nhai nhàn nhạt nói, chủ tử làm ta lưu lại bên cạnh ngươi chờ đợi phân phó. Mộ Khinh Ca lại nhíu mày nói, ta có chính mình đội thân vệ, không cần người của hắn lưu tại ta bên người. Cô nhai nghiêng mắt nhìn về phía nàng, tiểu tước gia này có tính không là sát lửa tá ma. Mộ Khinh Ca cười lạnh, chuyện này nguyên nhân gây ra, hiện giờ cũng khó có thể truy cứu là ai liên lụy ai. Ta cũng thừa nhận, các ngươi chủ tử đích sắc giúp ta rất nhiều. Chính là, hiện tại, ta chỉ là yêu cầu một cái tự mình không gian, không nghĩ hắn lại đến nhúng tay. Thấy cô nhai trầm mặc, Mộ Khinh Ca lại nói tiếp, ngươi yên tâm, ta thiếu hạ các ngươi chủ tử nhân tình, sớm muộn gì ta sẽ còn. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi. Cô nhai thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người biến mất tại chỗ. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài. Từ đêm đó, Tư Mạch làm nàng hảo hảo suy xét hai người quan hệ sau, nàng liền có một loại trốn tránh tâm tư. Không nghĩ cùng hắn lại nhắc lên nửa phần liên hệ. Mộ Khinh Ca hất hất đầu, hướng chính mình trong phòng đi đến. Nàng lại không biết, sớm đã dây dưa không rõ hai người, lại há là dễ dàng như vậy là có thể chặt đứt. Ở Mộ Khinh Ca trở lại chính mình trong phòng thời điểm, cô nhai đã dùng đặc thù thủ đoạn, trở lại Tư Mạch bên người phục mệnh, cũng đem Mộ Khinh Ca nói, từ đầu chí cuối nói cho hắn. Tư Mạch nghe xong, thật lâu không nói. Liên ở cô nhai cùng cô dạ cho rằng chủ tử muốn giận này giết người khi, Tư Mạch lại lạnh lùng cười, tươi cười chất chứa nguy hiểm, làm hai người đều có một loại tránh lui ba phần cảm giác. Còn phải thanh sao? Từ Tư Mạch môi trùng, cực hoan cực lanh phun ra mấy chữ này. Hát xì. Đang ở trong phòng phao nước gấm tắm Mộ Khinh Ca đột nhiên đánh một cái hát xì, làm nàng không cấm xoa xoa cái mũi. Lão đại! Lão đại! Người ở đâu? Nhiếp Chính Vương đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến Thiệu Béo vội vàng thanh âm. Hắn trong lời nói hàng nghĩa, làm Mộ Khinh Ca trong mắt lạnh lùng, từ trong nước ra tới, kéo xuống quần áo thay. Thiệu công tử thỉnh chờ một lát, chúng ta tiểu tức gia đang ở tắm gội. Ngoài cửa, truyền đến Hoa Nguyệt ngăn cản thanh. Ngay sau đó, liền có một trận nóng nảy dạo bước thanh truyền đến. Chỉ chốc lát, liền nghe Thiệu Béo ở ngoài cửa lôi kéo cổ hô, lão đại ngươi nhanh lên a. Lại trì hoãn đi xuống, Nhiếp Chính Vương đã có thể chơi xong rồi. Hắn vừa dứt lời, nhắm chặt cửa phòng đã bị mở ra, một thân hồng bào nhuyễn giáp Mộ Khinh Ca đi ra. Nàng trên người, còn mang theo tắm gội sau nhàn nhạt hương khí, làm tới gần Thiệu Béo nhịn không được hít sâu một ngụm, thở dài, thơm quá a. Mộ Khinh Ca lập tức đá hắn một chân, hỏi, Tần Cẩn Thần làm sao vậy? Thiệu Béo rụt rụt phì đoàn cổ, trong lòng chửi thầm, này Tần Quốc! Dám đối với Nhiếp Chính Vương thẳng hô kỳ danh, chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị này lao đại. Ngoài miệng, lại không chút nào ướt át bẩn thỉu trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề, Nhiếp Chính Vương đột nhiên phát bệnh, ngự y đã bó tay không biện pháp. Cha ta chỉ có thể để cho ta tới tìm ngươi, nhìn xem có thể hay không thỉnh cùng lao đại ngươi cùng nhau trở về mỹ nữ tỷ tỷ ra tay cứu trị. Đi thôi. Mộ Khinh Ca nói, liền hướng chỉ Vân Uyển ngoại đi đến. Thiệu Béo sửng sốt. Vội đuổi theo đi hỏi, đi đâu a? Hoàng cung. Mộ Khinh Ca ngắn gọn trả lời. Hoàng cung. Thiệu Béo đờ đẫn nói, chính là còn không có kêu thượng mỹ nữ tỷ tỷ a. Ta đi là được. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trả lời, dưới chân nện bước lại nhanh vài phần. Ngươi. Thiệu Béo sửng sốt, nháy mắt phản ứng lại đây, lão đại ngươi quá thần. Khi nào cư nhiên sẽ luyện đan? Hắn tới tìm Chu Linh, tự nhiên là biết nàng đan sư thân phận. Hiện giờ Mộ Khinh Ca nói như vậy, chẳng phải là ở gián tiếp nói chính mình sẽ luyện đan. Thiệu Béo vẻ mặt chân chó đuổi theo, tới rồi ngoài cửa, Mộ Khinh Ca trực tiếp cưỡi hắc diễm liền hướng hoàng cung mà đi. Thiệu Béo cưỡi bình thường mã, ở phía sau liều mạng đuổi theo. Chờ tới rồi hoàng cung, Thiệu Béo đã mệt đến thở hừng hực. Thiệu tướng quân vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, liền lập tức đón đi lên, tiểu tức ra. Nói xong, lại thăm dò nhìn bốn phía, lại không thấy Chu Linh bóng dáng. Đang ở nghi hoặc khi, Mộ Khinh Ca lại nói, mang ta đi thấy Tần Cẩn Thận. Thiệu Béo lúc này thở hổn hển đuổi theo, lập tức hướng chính mình phụ thân giải thích, cha, lao đại chính là đan sư. Thiệu tướng quân ánh mắt một ngừng, lập tức nghiêm mặt nói, tiểu tước gia thỉnh. Chờ Mộ Khinh Ca nhìn thấy Tần Cẩn giờ thịnh, hắn đã suy yếu vô cùng nằm trên giường, bên người còn gian dịu vết máu khăn gấm, vài cái ngựa y y đều tụ ở bên nhau, ở thương nghị trị liệu phương án. Hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng đan sư cũng sôi nổi lấy ra giữ nhà đan dược, cấp Tần Cẩn Thần rót hạ, nhưng toàn bộ bị hắn phun ra. Ở đây, còn có Mộ Khinh Ca gặp qua cổ sư, hắn nhíu chặt mi, nhìn chằm chằm Tần Cẩn Thần, sắc mặt thập phần khó coi. Mọi người nhìn thấy Mộ Khinh Ca xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, sôi nổi hướng nàng hành lễ. Hiện giờ Mộ Khinh Ca nhưng xem như Tần Quốc ông vua không ai, ai dám đắc tội. Cổ sư nhìn thấy Mộ Khinh Ca, lập tức về phía trước, hướng nàng hành một cái đại lễ, khẩn cầu, tiểu tức ra, thỉnh cứu cứu nhà ta vương ra đi. Nhà ta vương ra vốn là thể nhược, khoảng thời gian trước bị Tần Cẩn Dương giam lỏng khi, cũng đã là dầu hết đèn tắt. Nay hai ngày, hắn ngày đêm làm lụng vất vả xử lý quốc sự, chút nào không bận tâm chính mình thân thể, giờ phút này hắn. Cổ sư thanh âm có chút nghẹn ngào, nhìn về phía Tần Cẩn thần yếu ớt đến giống như tùy thời sẽ vỡ vụn bộ dáng, nói không ra lời. Ta nhìn xem. Mộ Khinh Ca đi đến mép giường, đem Tần Cẩn thần thần sắc có bệnh càng rõ ràng xem ở trong mắt. Lúc này Tần Cẩn thần, da thịt trong suốt cơ hồ có thể nhìn đến mạch máu, hắn hơi thở run nếu thơ nhện, cơ hồ đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Nếu không phải dựa vào một cổ ý niệm ở chống đỡ, chỉ sợ sớm đã tắt thở. Mộ Khinh Ca du mắt, giây tiếp theo, nàng trong tay vừa lật, một cái đan dược đã xuất hiện ở nàng trong tay. Kia đan dược chung chất chứa linh lực, còn có dược lực, làm trong phòng người đều nhịn không được hít sâu một ngụm. Này, đây là cái gì cấp bậc đan dược? Hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng đan sư, nhịn không được kích động hỏi. Chính là, lúc này nhưng không ai trả lời hắn. Cổ sư nhìn đến Mộ Khinh Ca lấy ra đan dược, trong lòng cũng là một mảnh kích động. Chính là tưởng tượng đến Tần Cẩn thần giờ phút này đã vô pháp nuốt đan dược, lại lo lắng lên. Mộ Khinh Ca đem đan dược nhét vào Tần Cẩn thần môi trùng, đan dược không chút sức mẻ tạp ở đôi môi thượng. Nhíu nhíu mày, Mộ Khinh Ca niết khai Tần Cẩn thần đôi môi, làm đan dược hoạt vào vài phần. Lấy chút thủy tới. Lập tức có người đưa tới một chén nước. Mộ Khinh Ca bưng lên chén ngọc, theo Tần Cẩn thần môi, nhẹ nhàng đổ một ít. Hàm ở trong miệng đan dược, nộ thủy tức hóa. Phía trước, là bởi vì Tần Cẩn thần trong miệng nước bọt đã đình chỉ phân bố, cho nên vô pháp hóa khai, hiện giờ Mộ Khinh Ca dùng thủy tương trợ, đan dược lập tức hóa thành thanh lưu, tiến vào Tần Cẩn thần khắp người. Lúc này, cả người phảng phất bị đặt lạnh băng bên trong Tần Cẩn thần, đột nhiên cảm thấy bị một cổ dòng nước gấm bao vây, đem hắn chậm rãi mang ly cái kia băng hàn nơi, ấm áp hắn phế phủ, kinh mạch, thậm chí huyết nhục, da thịt. Qua không biết bao lâu, hắn từ đần độn trung tỉnh lại, thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Nơi này là hoàng cung. Hắn trong mắt thần sắc, ảm đạm xuống dưới. Hắn tựa hồ quyến luyến trong trí nhớ ấm áp. Hoàng hốt gian, hắn thấy được mép giường, đưa lưng về phía hắn đứng một đạo đĩnh bạt thân ảnh. Kia tiên minh màu đỏ, yêu dã vô cùng, độc nhất vô nhị. Làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Nhẹ ca Tần Cẩn thần chống mép giường ngồi dậy. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn không cần hao phí sức lực mới làm được này hết thảy, mà là dễ như trở bàn tay ngồi dậy. Ngồi ở trên giường, hắn kinh ngạc nhìn chính mình đôi tay, cảm thụ được trong cơ thể mạnh mẽ tiếng tim đập. Ngươi tỉnh. Mộ Khinh Ca chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tần Cẩn thần. Tần Cẩn thần ngơ ngẩn nhìn nàng, chậm rãi gật đầu. Mộ Khinh Ca hướng hắn đến gần, ngồi ở mép giường, hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Tần Cẩn thần che lại chính mình ngực. Nghiêm túc cảm thụ một chút, mới nói, ta cảm thấy chưa bao giờ có như vậy nhẹ nhàng quá, thậm chí cảm giác ta bệnh toàn hảo. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối hắn nói, bắt tay lấy ra tới. Tần Cẩn thần đờ đẫn vươn tay, Mộ Khinh Ca đáp ở hắn trên mạch môn, cẩn thận nghe xong một chút, mới bung ra, đích xác đã hảo, bất quá còn cần cẩn thận điều dưỡng một đoạn thời gian. Nàng dược, tự nhiên không phải vật phàm. Này viên cao cấp hoàn mỹ phẩm chất thoát cốt đan. Là nàng trước đây liền căn cứ Tần Cẩn thần tình huống sở luyện. Thoát cốt đan có thể cải thiện Tần Cẩn thần thể chất, làm hắn rời xa ốm đau. Từ căn bản thượng giải quyết hắn từ từ trong bụng mẹ chung mang đến bẩm sinh bất lương vấn đề. Lúc sau, lấy Tần Cẩn thần tư chất, lại có cổ sư từ bên phụ đạo, muốn tu luyện cũng không phải việc khó. Là ngươi đã cứu ta. Tần Cẩn thần cũng không buồn, Mộ Khinh Ca nhất cử nhất động, đã làm hắn đoán được ở hắn hôn mê hậu phát sinh sự. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn mệnh cư nhiên là Mộ Khinh Ca cứu. Mộ Khinh Ca rời đi Tần Quốc trong khoảng thời gian này, lại khi trở về, cư nhiên có thể cứu hắn mệnh. Trong lúc nhất thời, Tần Cẩn thần trong lòng phân không ra là vui hay buồn, chỉ cảm thấy cùng Mộ Khinh Ca khoảng cách, lại xa vài phần. Xa đến làm hắn chỉ có thể nhìn đến nàng mơ hồ bóng dáng. Kế tiếp ngươi tính toán làm ai đương hoàng đế? Vẫn chưa trả lời hắn vấn đề, Mộ Khinh Ca rũ mắt hỏi. Tần Cẩn thần đem trong lòng cảm xúc thu liễm, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía nàng, nghiêm túc trả lời nói, ta. từ trong hoàng cung ra tới khi, sắc trời đã đen. Mộ Khinh Ca không nghĩ tới, Tần Cẩn Thần sẽ cho nàng như vậy một đáp án. Trung quy, hắn vẫn là ngồi trên cái kia vị trí. Phun ra một ngụm trọc khí, Mộ Khinh Ca cũng không biết nên chúc mừng hắn, vẫn là nói cái gì đó khác. Cho nên, nàng rời đi hoàng cung, cũng cự tuyệt Thiệu Béo mời đi du hoa thuyền mời. Phản hồi mộ phủ, Mộ Khinh Ca trở lại Trì Vân huyện trung, vốn định buông sở hữu sự, hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Chính là, Ấu Hà lại vội vàng mang theo Lệ Quốc tình báo mà đến. Tiểu tức ra, Lệ Quốc bên kia truyền đến tin tức, Lệ Quốc hoàng đế thân thể đột nhiên nhiễm tật, bệnh đến lợi hại, đang ở thương nghị lập thái tử việc. Hiện giờ Phượng Vu về cùng Phượng Vu Phi hai người đấu đến thập phần lợi hại, hai bên người ủng hộ càng là đấu đến như nước với lửa. Ấu Hà đem sửa sang lại tốt tình báo đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhanh chóng nhìn một lần, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lên phân phó, chuẩn bị ngựa, đi hoàng cung. 499 chương 499 chọc phải không nên dây vào người. Lệ Quốc, hoán đều. Trong hoàng cung, Phượng Vu Phi một thân tơ vàng phượng bảo bao vây lấy nàng quyến rũ thân hình, đứng ở cung thành vọng lâu thượng, đón gió đêm mà đứng. Nàng tóc dài, bị kim quan cao thúc, không có một tia trói buộc. Giờ phút này Phượng Vu Phi là chân chính thiên tri hoàng nữ, cao quý vô cùng, cùng mặt trời lặn trong chân khách điếm lao bản nương Phượng nương quả thực giống như là hai người. Phong thổi nhẹ khởi nàng bên thai sợi tóc, nàng nhìn chăm chú trong trời đêm đầy sao, cặp kia vũ mị đa tình trong mắt, lộ ra thật sâu tưởng niệm. Mục dịch, ngươi đến tuột cùng đi đâu? Vì sao 10 năm chưa về? Ngươi có từng còn nhớ rõ ta? Phượng Vu Phi trong miệng thì thào nói. Phía sau, truyền đến một trận tiếng bước chân, tới gần nàng sau ngừng, người tới thấp giọng nói, công chúa, bên kia gửi thư. Phượng Vu về thu liễm tưởng niệm, xoay người. Ở nàng trên trán, dùng kim phấn miêu tả đẹp tinh xảo hoa văn. Như thế nào? Phượng Vu Phi trầm giọng hỏi. Trong thanh âm, lộ ra vài phần ngưng trọng. Lệ Quốc trong hoàng thất, hoàng tử gian tranh đấu thập phần lợi hại, nhưng những người khác căn bản là không đáng giá nhắc tới, khí thế nhất hùng, cũng nhất có thực lực đó là nàng tam hoàng đệ Phượng Vu về. Hiện giờ, phu hoàng bệnh nặng, chữa quân chi vị tranh đoạt đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Nàng trở về không lâu, yêu cầu Mộ Khinh Ca hỗ trợ. Người tới đem trong tay một con ống trúc đưa cho Phượng Vu Phi, Phượng Vu Phi lập tức nhận lấy, mở ra ống trúc, đem trong đó tình báo lấy ra, nhìn kỹ một lần. Sau khi xem xong, nàng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tự mình lẩm bẩm, hắn thật sự có như vậy năng lượng. Giấu kín trong bóng đêm người, nghĩ nghĩ, tiếp lời nói, mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, Tần Quốc kia tiểu hoàng đế bị hắn lăng trì xử tử, đêm này thịt phân với lạc đều ba cánh. Có thể có như vậy thủ đoạn người, hẳn là sẽ không nói vô căn cứ chi lời nói. Phượng Vu Phi gật gật đầu, nhẹ giọng cười lạnh nói, cư nhiên chọc phải nhân vật như vậy, ta thật là thay ta kia tam đệ đệ cảm thấy bi ai. Công chúa, chúng ta đây kế tiếp người nọ ngước mắt nhìn về phía nàng. Phượng Vu Phi mắt đẹp giữa dòng lộ ra một cổ nhất định phải được khí thế, nói một chữ, chờ. Nếu người nọ nói chờ, kia nàng liền chờ đợi. Bất quá, đang chờ đợi chung, nàng còn cần đi làm một chuyện, tìm một cái chân tướng. Phượng Vu bay đi hạ cung tưởng vọng lâu, hướng tới trong thâm cung mà đi. Trong hoàng cung, nàng thông suốt đi vào một tòa cung điện bên trong. Khu khu trong cung điện, truyền đến một tiếng ho khan thanh, còn có nồng đậm dược hương. Phượng Vu Phi không cần bất luận cái gì thông báo, liền đi vào bên trong, thấy được ngồi ở trên long ỷ giàn mua thân ảnh. Phu hoàng. Phượng Lan ngẩng đầu, nhìn về phía chiều hắn đi tới nữ tử, nghiêm khắc trong mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười, Phi Nhi ngươi đã đến rồi. Cái này nữ nhi, là hắn yêu thích nhất hài tử. Nếu không phải bởi vì 10 năm trước kia sự kiện, chỉ sợ nàng sớm đã là Lệ Quốc quá nữ. Phượng Vu Phi gật gật đầu, đi hướng long ỷ biên, bưng lên trên bàn một ly trà, đưa cho Phượng Lan. Phượng Lan tiếp nhận, uống một ngụm. Phượng Vu Phi đứng ở hắn phía sau, vì hắn nhẹ niết hai vai, phụ hoàng thân thể không khỏe, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều mới hảo. Phượng Lan vui mừng cười nói, quốc sự nặng nề, nơi nào là tưởng nghỉ ngơi là có thể nghỉ ngơi. Phượng Vu Phi trầm mặc, chỉ là không tiếng động thế phụ thân miết vai. Phượng Lan cũng một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên tay tấu chương thượng, chuyên tâm xử lý quốc gia đại sự. Qua một hồi lâu, hắn lại đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Phượng Vu Phi lập tức cầm lấy trên bàn viên hộp, mở ra cái nắp sau, lấy ra trong đó một quả đan dược, cấp Phượng Lan ăn vào. ăn vào đan dược sau Phượng Lan khôi phục chút, cảm thán nói, người già rồi, càng ngày càng không còn dùng được. Phượng Vũ Phi nhíu mày nói, Tam Hoàng đệ đến dược tháp học tập đan thuật, vì sao không cho hắn thế phụ hoàng luyện đan hoàn toàn giải quyết ốm đau? Hán! Phượng Lan tức giận hừ lạnh, một cái hoàng tử, đi dược tháp học tập, vốn là vô thượng vinh quang. Nhưng hắn cái này nghiệt tử cư nhiên đi trộm dược tháp đan dược, còn bị người bắt lấy cấp trục ra tới. Hắn là có nói cho chấm luyện đan, chấm không làm. Phu hoàng hà tất lấy thân thể của mình cùng người chí khí. Phượng Vũ Phi nhíu mày, không tán đồng nói. Phượng Lan lại lắc lắc đầu, biểu tình phức tạp. Hắn trong lòng lo lắng, không có khả năng đối Phượng Vũ Phi nói, chẳng sợ nàng là chính mình yêu thích nhất nữ nhi cũng không được. Phượng Vũ về tính tình, thân là phụ thân làm sao có thể không biết. Nếu là Phượng Vũ Phi không có trở về, có lẽ hắn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Phượng Vũ về, nhưng là hiện giờ Phượng Vũ Phi lại đã trở lại. Hiện giờ, hắn không phải không nghĩ làm Phượng Vũ về cho chính mình luyện đan, mà là không dám. Hắn thập phần hiểu biết chính mình nhi tử tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn sợ, đến lúc đó Phượng Vũ về đưa lên tới đan dược, không phải trị hắn bệnh, mà là muốn hắn bệnh. Cho nên, vì tránh cho gà nhà bôi mặt đá nhau, hắn cần thiết muốn ở tồn tại thời điểm, định ra chữ quân chi vị, hơn nữa muốn tận lực giúp tương lai chữ quân bình định chướng ngại. Nhưng là, chữ quân rốt cuộc là ai? Hắn hiện giờ trong lòng cũng còn chưa có định luận. Phu hoàng, phu hoàng. Hoàng hốt gian, Phượng Lan nghe được Phượng Vũ Phi thanh âm. Thấy phụ thân mở mịt nhìn về phía chính mình, Phượng Vũ Phi nói, phu hoàng vừa rồi làm sao vậy, ta kêu rất nhiều thanh, cũng không có đáp lại. Phượng Lan miễn cưỡng cười, qua loa lấy lệ, chỉ là nghĩ đến một ít việc thôi. Phượng Vũ Phi đem hắn kéo tới, đi xuống long ỷ quốc sự nặng nề, phụ hoàng cũng muốn chú ý thân thể. Mệt mỏi mệt, nhiều đi lại cũng là tốt. Nói, nàng liền nâng dậy Phượng Lan ở to như vậy cung điện trung, đi tới đi lui. Phượng Lan cũng khó được có như vậy thể nghiệm, đơn giản tùy nàng đi. Đi rồi một hồi, Phượng Lan nói, Phi Nhi, mấy năm nay ngươi ở bên ngoài quá đến tốt không? Hay không có quái năm đó phụ hoàng nhẫn tâm? Phượng Vũ Phi du mắt không nói, một lát sau, nàng mới nhàn nhạt nói, phụ hoàng, mấy năm nay có chuyện vẫn luôn bối rối ta, ta không nghĩ bởi vậy hiểu lầm phụ hoàng, hôm nay phụ hoàng có không đem tình hình thực tế báo cho. Phượng Lan ánh mắt trầm xuống, thanh âm lạnh một phần, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, chỉ là không nghĩ ra. Phượng Vũ Phi không có để ý Phượng Lan cảm xúc biến hóa, chỉ là đột tự nói, không nghĩ ra, luôn luôn sủng ta, đau ta phụ hoàng vì sao sẽ toàn lực ngăn cản ta hôn sự, không nghĩ ra phụ hoàng rốt cuộc vì sao xem hắn không vừa mắt, không nghĩ ra lúc ấy phụ hoàng vì sao trở nên làm ta cảm thấy như thế xa lạ. Phượng Vũ Phi trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt khổ sở. Như vậy cảm xúc, vô thanh vô tức lan tràn mở ra, chọc đến Phượng Lan trong lòng đau xót. Phi Nhi, có một số việc ngươi không cần biết được quá rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng, phụ hoàng là vì ngươi hảo là được. Phượng Lan nói, gần là bởi vì mục dịch đến từ trung cổ giới sao. Bởi vì hắn là mục gia thiếu chủ. Phượng Vũ Phi đột nhiên nói. Phượng Lan thân mình chấn động, ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Ngươi đã biết. Ngươi còn biết cái gì? Phượng Vũ Phi lại bình tĩnh nói, biết được không tính nhiều, cũng không tính thiếu. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới muốn biết tình hình thực tế, càng không muốn một ít hiểu lầm làm chúng ta cha con hai người gian sinh ra khoảng cách. Ngươi trở về, là bởi vì cái này. Phượng Lan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Xem như một bộ phận nguyên nhân. Phượng Vũ Phi thẳng thắn thành khẩn nói, năm đó, nhậm ta đau khổ cầu xin, như thế nào khẩn cầu, phụ hoàng đều không muốn đối ta nói thật. Hiện giờ, 10 năm đã qua, mục dịch cũng không thấy. Ta chỉ nghĩ muốn một đáp án, làm cho ta hết hy vọng. Ngươi này lại là tội gì? Phượng Lan trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc. Hắn nữ nhi thích thượng ai không tốt, lại cố tình thích giới ngoại người. Phu hoàng, hôm nay liền cho ta một đáp án đi. Phượng Vũ Phi đột nhiên quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình phụ thân. Phượng Lan ở trong lòng rồi dám hồi lâu, rốt cuộc thỏa hiệp gật gật đầu. Cũng thế, 10 năm, ngươi cũng nên biết chân tướng. Trước đứng lên đi. Phượng Vũ Phi trong lòng kích động không thôi, đứng lên sau, đem Phượng Lan đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Chính mình tắc ngồi ở chân bước lên, đem đầu dựa vào phụ thân đầu gối, như khi còn nhỏ như vậy. Cái này cảnh tượng, tựa hồ cũng gợi lên Phượng Lan hồi ức. Hắn lộ ra từ phụ tươi cười, giơ tay giống dị vãng như vậy, nhẹ vô về Phượng Vu Phi đầu tóc. Năm đó sự, chấm không thể nói cho ngươi, là bởi vì tính tình của ngươi quá mức bướng bỉnh, lại liệt. Nếu là ngươi đã biết chân tướng, chỉ sợ càng thêm sẽ không màng tất cả nhào vào đi. Ngươi là chấm nhất quý giá nữ nhi, chấm không thể nhìn ngươi thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng, chấm đồng thời cũng là vua của một nước, càng không thể đem bá tánh đẩy vào nguy nan bên trong. Phượng Lan nói, làm Phượng Vu Phi ẩn ẩn cảm giác được lúc ấy phụ hoàng bất đắc dĩ. Năm đó, ở ngươi nói cho chấm, ngươi tuyển tới rồi vừa ý phò mã, muốn chấm chiêu hắn vì tế khi, chấm trong lòng là vui mừng. Nhưng là, ở vào lúc ban đêm, liền có một người chợt hiện hoàng cung, một trưởng đả thương trong cung hộ pháp tím cảnh trưởng lão, có thể nghĩ chấm lúc ấy có bao nhiêu chấn động cùng sợ hãi. Chấm lo lắng hắn đối lệ quốc bất lợi, lo lắng hắn đối lệ quốc có khác giáp tâm. Chính là, hắn lại nói cho chấm, muốn chấm không màng tất cả ngăn cản ngươi cùng Mục Dịch hôn sự, thậm chí muốn đuổi đi Mục Dịch, nếu có thể giết hắn tốt nhất. Phượng Vu Phi lẳng lặng nghe, hai tròng mắt chung ánh mắt lại chậm rãi lệ lên. Hắn cho chấm hai lựa chọn. Một cái chính là làm lơ hắn nói, ở ngươi ngày đại hôn, chính là lệ quốc hủy diệt là lúc. Còn có một cái, chính là ngăn cản các ngươi, đuổi giết Mục Dịch. Chấm không có lựa chọn khác, tại đây giữa hai bên, chấm chỉ có thể lựa chọn người sau. Phượng Lan rốt cuộc nói ra ngày đó chân tướng. Người nọ là ai? Phượng Vu Phi ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình phụ thân. Phượng Lan lại từ nàng cặp kia trong mắt, nhìn ra cừu hận lửa giận. Phượng Lan bất đắc dĩ nói, hắn vẫn chưa nói ra thân phận của hắn, nhưng là chấm có thể cảm giác được đến, hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hận Mục Dịch, muốn phá hư Mục Dịch muốn hết thảy. Nếu tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc là bởi vì Mục Dịch khiến cho, chấm tự nhiên càng thêm hy vọng dùng một cái Mục Dịch tới giải trừ lệ quốc nguy cơ. Đối Mục Dịch hận thấu xương người, hơn nữa đến từ giới ngoại. Phượng Vu Phi đối kẻ thù, đã có một cái đại khái hình dáng. Sau lại, ngươi cùng Mục Dịch rời đi. Vì làm người nọ bất giận, ta chỉ có thể tức ngươi công chúa phong hào, phái quân đội đuổi giết. Cũng may mắn, ngươi trung quy không có bị đuổi theo, an toàn núp vào. Phượng Lan cảm thán không thôi. Người nọ sau lại như thế nào? Phượng Vu Phi tuyệt không thể tưởng được, ở phụ thân cực lực ngăn cản nàng cùng Mục Dịch ở bên nhau sau lưng, còn có như vậy một cái thật lớn uy hiếp. Nếu người nọ thật sự đối Mục Dịch hận thấu xương, ở nàng cùng Mục Dịch đảo tẩu lúc sau, người nọ khẳng định sẽ giận chó đánh mèo cấp lệ quốc. Nhưng là, nàng sau lại chưa từng nghe qua lệ quốc phát sinh cái gì đại sự. Chỉ là mơ hồ nghe được quá. Ở nàng đào tẩu sau không lâu, cũng chính là Mục Dịch mất tích kia đoạn thời gian, phụ hoàng khó thở quá độ, bệnh nặng một hồi. Cũng là từ lần đó về sau, phụ hoàng thân mình liền càng ngày càng kém. Chẳng lẽ, Phượng Vu Phi ánh mắt dùng mình, đột nhiên đứng lên, đối Phượng Lan nói, phụ hoàng người nọ đối với ngươi làm cái gì? Phượng Lan lại lảng tránh nói, không có gì đều đi qua. Hảo, ngươi muốn biết sự cũng đều đã biết, đêm đã khuya mau trở về nghỉ ngơi. Chấm đem dư lại tấu chương xem xong, cũng muốn nghỉ ngơi. Phượng Vu Phi bị đuổi ra tới. Cung điện đại môn ở nàng phía sau đóng cửa. Phượng Vu Phi thật sâu nhìn về phía nhắm chặt cung điện đại môn, hồi lâu mới tính toán rời đi. Đang lúc nàng phải đi khi, vẫn luôn hầu hạ ở Phượng Lan bên người nội thị tổng quản, lại đột nhiên gọi lại nàng. Công chúa điện hạ, năm đó ngươi sau khi đi sự, bệ hạ không muốn nói, là sợ ngươi lo lắng. Nhưng hiện giờ, lão nô lại không thể không nói. Phượng Vu Phi nhìn về phía hắn, đôi môi hơi hơi nhấp chặt, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Nội thị tổng quản cắn răng, cố nén trong mắt nước mắt nói, năm đó công chúa rời đi, người nọ giận dữ, bệ hạ vì làm hắn bất giận, không thể không phái người đuổi theo giết công chúa cùng một công tử. Rồi sau đó, lại thật lâu không có tin tức, người nọ khó thở dưới, một trưởng làm vỡ nát bệ hạ kinh mạch, phế bỏ bệ hạ một thân linh khí tu vi, còn cuồng ngôn muốn tàn sát dân trong thành cho hả giận. Cũng may thời điểm mấu chốt, hắn dường như cảm ứng được cái gì, mới đột nhiên rời đi, tránh cho ta lệ quốc tránh được một kiếp. Mà bệ hạ trọng thương hơi thở thoi thoát, toàn lại gần trong cung tím cảnh hộ pháp, còn có dược tháp lâu đại sư toàn lực cứu giúp, mới có thể giữ được tánh mạng, nhưng từ đây thân thể ngày càng sa sút, thuốc và kim châm cứu khó y công chúa a, ngươi cũng không nên lại quái bệ hạ cũng có bệ hạ khổ chung. Từ Phượng Lan cung điện trung đi ra, Phượng Vu Phi đã đem miệng mình rào phá, mùi máu tươi thẩm thấu đến miệng nàng, nàng lại hồn nhiên bất giác. Nàng cũng không biết, chính mình phụ thân cư nhiên thiếu chút nữa chết, hơn nữa là bởi vì nàng. Vô luận người kia là ai, nàng nhất định phải tìm được hắn. Nhất định phải đem hắn đối phụ hoàng sở làm hết thảy, đều đòi lại tới. Phượng Vũ Phi ánh mắt kiên định vài phần, năm đó cái kia khí thế như hồng đại công chúa chân chính đã trở lại. Hoán đều, ngoài thành. Phượng Vũ về cùng Phượng Vũ Phi từng người ngồi trên lưng ngựa, phía sau đi theo chính là lệ quốc lễ quan còn có đội danh dự. Phượng Vũ về khinh thường nhìn Phượng Vũ Phi liếc mắt một cái, hứ lạnh, nếu đi rồi, cần gì phải trở về. Hiện giờ, ta còn muốn cùng ngươi cùng tại đây nên đón tần quốc sứ đoàn. Phượng Vũ Phi lại không có để ý tới hắn, thậm chí liền một ánh mắt đều thiếu phụ. Như vậy phản ứng, làm Phượng Vũ về ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt sầu hàng, thập phần khó coi. Phượng Vũ Phi, ngươi không cần ỷ vào có phụ hoàng chống lưng liền như thế đắc ý ta nói cho ngươi, lệ quốc chữ quân chi vị, chỉ có thể là của ta. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến. Phượng Vũ Phi trầm biếm, đâu ra tự tin. Ngươi, Phượng Vũ về giọng căm hận nói, ta nói cho ngươi, lần này phụ hoàng mời các quốc gia sứ đoàn tiến đến, chính là vì tuyên bố chữ quân chi vị thuộc sở hữu. Ngươi đã rời đi 10 năm, ngươi cho rằng còn có người sẽ nhớ rõ ngươi sao. Mà ta bất đồng, ta là lệ quốc trong hoàng thất xuất sắc nhất hoàng tử, tiến đến sứ đoàn, nhất định sẽ cho rằng ta mới là nhất thích hợp chữ quân người được chọn. Xuất sắc nhất. Phượng Vũ Phi lạnh giọng trào phúng, quốc gia của ta xuất sắc nhất hoàng tử cư nhiên bởi vì trộm cướp chi tội bị dược tháp trục xuất. Như vậy xuất sắc, quốc gia của ta thật đúng là không nghĩ muốn, ném không dậy nổi người này. Ngươi không cần nói bậy. Đó là vũ tội. Là có người đấu kỵ ta, mới cố tình vũ tội. Ta đã hướng phụ hoàng giải thích rõ ràng việc này trải qua, ngươi thiếu lấy chuyện này tới chế nhạo ta. Phượng Vũ về thẹn quá thành giận, thiếu chút nữa liền phải động thủ. Chuyện này, có thể nói là hắn trong cuộc đời sỉ nhục, tẩy đều rửa không sạch. Phượng Vũ về nói, làm Phượng Vũ Phi trong lòng càng thêm trầm trọng. Bất quá, nàng không có lại cùng hắn cái cọ, mà là ý vị không rõ cười nói, ngươi thật như vậy khẳng định, các quốc gia sứ đoàn sẽ ở phụ hoàng trước mặt tiến cử ngươi. Đó là đương nhiên. Phượng Vũ về tự tin tràn đầy. Phượng Vũ Phi lại cười nói, chính là, ta lại biết, có một quốc gia tuyệt đối sẽ không duy trì ngươi. Phượng Vũ về ánh mắt lạnh lùng, ngũ quan hơi hơi vặn vẹo nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói cái gì? Ta nói có như vậy khó lý giải sao? Phượng Vũ Phi lại lần nữa hướng hắn cười cười. Nào một quốc gia? Phượng Vũ về thanh âm lạnh lẽo nói. Phượng Vũ Phi lại làm lơ cười, cưỡi ngựa về phía trước vài bước, thực mau ngươi liền sẽ biết. Hiện giờ Mộ Khinh Ca thanh danh như thế vang dội, tần quốc tuy gặp biến đổi lớn, lại một chút không tổn hại quốc uy, ngược lại chỉ tăng không giảm. Có tần quốc toàn lực tương trợ, hiện giờ đồ quốc lại lấy tần quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặc dù ngươi được đến ngu quốc cùng ba quốc duy trì lại như thế nào. Nhiều nhất cũng chính là đánh cái ngang tay thôi. Phượng Vũ Phi ở trong lòng cười lạnh không thôi. Buồn cười chính là, Phượng Vũ trả lại cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Nàng thật sự gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút, chờ hắn nhìn đến tần quốc sứ đoàn dẫn đầu là cùng hắn từng có tiết người khi, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Không có làm nàng chờ bao lâu, ở quan đạo cuối, liền chậm rãi xuất hiện một chi mấy ngàn người đội ngũ. Cao cao dơ lên cờ xí thượng, ấn có tần tự, cũng ấn có mộ tự xoáy kỳ. Cầm đầu một người, hồng y quyến rũ ngân giáp bọc thân, khí chất xuất chúng, uy phong lấm lấm, anh tư tác sảng. Còn chưa tới gần, là có thể trổ hết tài năng. Ở nàng cùng phía sau 500 hắc giáp vệ đội dưới thân, cưới chính là diễm mã linh thú. Ở bọn họ lúc sau. Càng là có 1.000 trượng đội, 2.000 kỵ binh, ngựa xe kéo dài, khí thế hùng hùng. Tần quốc sứ đoàn tới rồi. Nên đón lễ quan trung, có nhân đạo. Phượng Vũ về lập tức thu liễm trong lòng phẫn nộ cảm xúc, ngước mắt nhìn lại. Đương hắn nhìn đến mộ tự xoáy kỳ khi, hơi hơi như mày, trong lòng có một loại thực không thoải mái cảm giác. Cái kia mộ tự, làm hắn nhớ tới một cái làm hắn hận thấu xương người. Đương tần quốc đội ngũ dần dần đi vào. Rõ ràng ánh vào hắn đôi mắt khi, cầm đầu kia tuyệt diễm người, làm hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Như thế nào sẽ là hắn? Phượng Vũ về chết đều sẽ không quên một khuôn mặt, cư nhiên liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên hai, đột nhiên truyền đến Phượng Vũ Phi chế nhạo châm trọc thanh âm, như thế nào? Tam hoàng tử cùng người kết toán khi, đều chưa từng hỏi thăm rõ ràng đối phương bối cảnh sao. Những lời này, làm Phượng Vũ về đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt trùng tràn đầy lệ khí, hắn nhìn về phía Phượng Vũ Phi hỏi, hắn là ai? Phượng Vũ Phi lại cười đến hài hước, hắn. Tam Hoàng đệ nhìn không thấy mặt trên xoái kỳ. Ở Tân Quốc, có thể treo lên mộ tự xoái kỳ người, còn có thể có ai? Phượng Vũ về đảo chịu khẩu khí lạnh, Tân Quốc mộ phủ, hắn là mộ phủ tiểu tức gia. Cái kia bằng bản thân chi lực, quấy Tần Quốc phong vân, đem Tần Hoàng thất giết được không còn mấy cái tiểu tức gia. Cái kia đánh đến đồ quốc từ đây túi đầu xương thần, không dám ngỗ nghịch tiểu tức gia. Cái kia ở phía trước không lâu trước đây, giận trảm tím cảnh tuyệt thế cường giả, trước mặt mọi người lăng trì Tần Quốc Hoàng đế tiểu tức gia. Cơ hồ mỗi một cái về mộ phủ tiểu tức gia truyền thuyết, ở Phượng Vũ về trong đầu xuất hiện một lần, hắn tâm liền trầm vài phần. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Mộ ca chính là mộ khinh ca, chính là Tần Quốc mộ tiểu tức gia. Nếu là hắn đã sớm biết, mượn sức đều còn không kịp, lại như thế nào sẽ nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Đương Phượng Vũ về nhìn đến mộ khinh ca kia trương tuyệt mỹ đến khó phân nam nữ mặt, càng ngày càng gần khi, hắn đột nhiên lại một loại muốn thoát đi xúc động. Mộ khinh ca một thân nhẹ giáp, cưới hắc diễm đi đến Phượng Vũ phi cùng Phượng Vũ về trước mặt, nàng nhìn về phía Phượng Vũ về trắng bệnh khó coi mặt, đột nhiên cười, nghiền ngẫm nói. Tam Điện Hạ, đã lâu không thấy. Một câu đơn giản nói, đem Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung vọng tưởng đánh nát. Hắn nhiều hy vọng, trước mắt người chẳng qua là cùng mộ ca trường cùng khuôn mặt người xa lạ. Phượng Vũ về gương mặt cơ bắp không ngừng chịu động, mặt âm trầm, không biết nên như thế nào trả lời. Hắn thất thường, làm lễ quan âm thầm sốt ruột, chỉ hảo xem hướng đại công chúa Phượng Vũ Phi. Phượng Vũ Phi thần thái bình thường. Nhìn về phía mộ khinh ca trong ánh mắt không kiêu ngạo không xiểm định, mang theo quốc chi phong phạm, kính đã lâu mộ tiểu tước gia đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu tước gia một đường vất vả, trước tùy với phi tiến đến dịch quán nghỉ ngơi đi. Một màn này, xem đến lễ quan liên tục gật đầu. Mộ khinh ca ánh mắt từ Phượng Vũ về trên người chuyển qua Phượng Vũ phi thân thượng, đồng dạng mang theo thanh thiển ý cười nói, làm phiền đại công chúa dẫn đường. Thuận lợi nhận được Tần Quốc sứ đoàn. Hai chi đội ngũ xác nhập một chỗ, hướng lệ quốc cấp các quốc gia thiết lập dịch quán mà đi. Trên đường, Phượng Vũ về nhịn không được giữ chặt Phượng Vũ Phi dây cương, thấp giọng hỏi nói, ngươi đã sớm biết ta cùng với chuyện của hắn. Phượng Vũ Phi khinh miệt cười, cũng không trả lời. Chỉ là nói, Tam Hoàng đệ nếu là không thoải mái, không bằng đi về trước nghỉ ngơi. Mạnh mẽ lưu lại, không khỏi sẽ chậm trễ khách nhân. Nàng lời nói mới vừa nói xong. Không đợi Phượng Vũ về phản bác, liền nghe được tùy đội lễ quan đạo, đại công chúa nói chính là, Tam Điện Hạ nếu là thân thể không khỏe, không bằng đi trước đi. Tần Quốc hiện giờ khí thế ngập trời, đích sắc không dễ đắc tội. Phượng Vũ về sắc mặt âm trầm không chừng, như lao ánh mắt ở Phượng Vũ phi cùng lễ viên trước đi lên hồi du tẩu, cuối cùng, thật mạnh hứ một tiếng, mới quay lại đầu ngựa rời đi. Giờ này khắc này, hắn đích sắc không nghĩ cùng mộ khinh ca ở chung, không bằng trước rời đi. Cùng phụ tá thương thảo đối sách. Hiện tại, Phượng Vũ về đã minh bạch phía trước Phượng Vũ Phi nói chung hàm nghĩa. Nàng theo như lời, có một quốc gia sẽ không đứng ở hắn bên này, chỉ chính là Tần Quốc đi. Ở Phượng Vũ trở lại tìm hắn phụ tá thương thảo đối sách thời điểm, Phượng Vũ Phi đã mang theo mộ khinh ca đi tới Tần Quốc dịch quán. Bình lui tả hữu sau, Phượng Vũ Phi cùng mộ khinh ca ngồi ở cùng nhau. Phượng Vũ Phi tự mình cấp mộ khinh ca đổ ly trà sau, ôn nhu nói. Thật muốn không đến, ngươi sẽ tự mình lại đây. Mộ khinh ca nâng chung trà lên, ở trước mũi thân ngửi vài cái, cười nói, như thế nào? Ta cho rằng ngươi sớm hẳn là nghĩ đến mới là. Nàng tới, chính là tới đòi nợ. Tần Quốc mọi việc phồn đa, ta cho rằng Phượng Vũ Phi cắn môi nói. Mộ khinh ca buông chén trà, tựa lưng vào ghế ngồi, có vẻ lười biếng đến cực điểm. Tần Quốc sự, đều có Tần Quốc Hoàng đế xử lý, ta thanh nhàn thật sự. Tần Quốc đã lập tân hoàng. Phượng Vũ Phi kinh ngạc nói. Mộ khinh ca mấy không thể tra gật đầu, quốc không thể một ngày vô quân, Tần Quốc đã chết một cái hoàng đế, tự nhiên phải có người trên đỉnh đi. Nghe được nàng kia vô cùng tùy ý nói, Phượng Vũ Phi vô ngữ lắc đầu, trên đời này, có thể đem quân chủ nói được giống như người thường, cũng chỉ có ngươi. Mộ khinh ca bĩu môi. Nàng cũng không cảm thấy hoàng đế có gì đặc thủ, bất quá là cái cao cấp người làm công thôi. Đó là người nào đăng cơ vì hoàng? Phượng Vũ Phi tò mò hỏi. Tần cẩn thận. Mộ khinh ca tùy ý nói. Dù sao, lúc sau Tân Hoàng đăng cơ quốc thư liền sẽ đưa đến các quốc gia, này cũng không phải cái gì bí mật. Đã từng nhiếp chính vương. Phượng Vũ Phi càng thêm kinh ngạc, nàng mím môi, do dự nói, chính là, ta nghe nói nhiếp chính vương thân thể tựa hồ có chút không tốt. Hiện giờ hảo. Mộ Khinh Ca ngắn gọn đáp. Phượng Vũ Phi tức khắc trong mắt sáng ngời, đứng lên, kích động nói, là tiểu tức ra ra tay phải không? Tân Hoàng nghe đồn từ nhỏ liền thể chất suy nhược, kinh mạch yếu ớt, hiện giờ tiểu tức ra có thể đem hắn chữa khỏi, chỉ có thể thuyết minh tiểu tức ra thủ đoạn thông thiên. Với Phi có yêu cầu quá đáng, còn thỉnh tiểu tức ra đáp ứng ta. Nói xong, nàng liền quỳ xuống. Tựa hồ, nàng cái này lệ quốc đại công chúa, ở Mộ Khinh Ca trước mặt, cùng ấu hả, Hoa Nguyệt bọn họ cũng không phân biệt. Mộ Khinh Ca ngước mắt xem nàng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Là ta phụ hoàng. Phượng Vũ Phi ngẩng đầu lên, đẹp trong mắt nổi lên một tầng sương mù. Nàng cố nén trong lòng khổ sở, đêm ngày ấy cùng Phượng Lan nói chuyện, còn có lúc sau nội thị tổng còn nói, đều nhất nhất nói ra. Phu hoàng là chịu ta liên lụy mới có thể như thế, ta không thể nhìn mặc kệ. Tiểu tước ra nếu là có thể ra tay tương trợ, với Phi từ đây đem đối tiểu tước ra duy mệnh là tử. Phượng Vũ Phi thật sâu túi người đi xuống. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ngươi trước đứng lên đi. Phượng Vũ Phi theo lời đứng lên, chỉ là trong mắt như cũ mang theo cầu xin chi ý. Mộ Khinh Ca chỉ hướng bên người ghế dựa, ngồi. Phượng Vũ Phi dựa theo Mộ Khinh Ca chỉ thị ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, liền có một cái bình sứ rơi xuống nàng hai đầu gối chi gian. Nàng cúi đầu vừa thấy, trong mắt phát ra ra kinh hỉ. Nơi này đan dược có thể cố bổn bồi nguyên, ngươi trước cầm đi cấp Phượng Lan ăn xong, chờ chúng ta sự tình làm thỏa đáng lúc sau, ta nhìn nhìn lại hắn là tình huống như thế nào. Mộ Khinh Ca nói. Phượng Vũ Phi gật đầu, đem bình sứ bên người phóng hảo. Hiện giờ lệ quốc là tình huống như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Phượng Vũ Phi đem lệ quốc hình thức cẩn thận nói ra. Ta có thể cảm giác được đến, phụ hoàng trong lòng là hướng vào ta kế thừa chữ quân chi vị, cũng cảm giác được đến hắn đối Phượng Vũ về nhiều có bất mãn. Chính là, bởi vì Phượng Vũ về thế lực không nhỏ, mà ta lại ly cung nhiều năm, hắn cần phải có một cái càng tốt lý do. Lại hoặc là nói, ta trên người cần phải có lớn hơn nữa lợi thế, làm lệ quốc quần thần không lời nào để nói. Cho nên, Phượng Lan lộng như vậy cái ngũ quốc thịnh hội. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe. Phượng Vũ Phi gật gật đầu, phu hoàng có lẽ muốn nhìn xem, ở ngũ quốc thịnh hội chung, đối mặt ngoại lai áp lực, quốc nội có bao nhiêu người duy trì Phượng Vũ về. Ta hiểu biết phụ hoàng, hắn nếu là lập hạ chữ quân, liền sẽ thế chữ quân càn quét hết thể chướng ngại, cho dù là thủ đoạn quá mức hung ác, cho dù là lưng đeo bêu danh. Hảo, ta đã biết. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đáp. Ngươi tính toán như thế nào làm? Phượng Vũ Phi hỏi. Mộ Khinh Ca lại không tính toán giải thích, điểm này ngươi không cần lo lắng, tiếp tục làm ngươi nên làm sự là được. Bất quá nàng đề tài đột nhiên vừa chuyển, nói, mục dịch sự, nhưng thật ra làm ta sinh ra vài phần hứng thú. Tiểu tước gia đã nhận ra cái gì? Phượng Vũ Phi khẩn trương hỏi. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, chậm rãi nói, ngươi nói, lúc ấy người nọ vốn định muốn giết ngươi phụ hoàng, lại còn có muốn tàn sát dân trong thành, lại đột nhiên gian thay đổi chủ ý rời đi. Lại nói, chuyện này phát sinh thời gian, cẩn thận suy tính xuống dưới, cùng mục dịch biến mất thời gian không sai biệt nhiều. Phượng Vũ Phi gật gật đầu. Nàng trong lòng kinh hoàng không ngừng, có một loại cảm giác, tựa hồ Mộ Khinh Ca phát hiện trong đó mấu chốt. Nếu như thế, chúng ta có thể giả thiết, lệnh người nọ thay đổi chủ ý, chính là mục dịch bản thân. Có lẽ bọn họ chi gian có nào đó liên hệ, làm cho bọn họ cho nhau chi gian có thể cảm ứng được đối phương. Cho nên, mục dịch đi vào Lâm Xuyên giới, người nọ mới có thể đuổi theo xuống dưới. Mà hắn phát hiện mục dịch rời đi sau, liền lập tức đi rồi. Chỉ là, có một việc ta còn tưởng không rõ Mộ Khinh Ca mấy không thể tra chậm rãi lắc đầu, nhữ mày nói. Chuyện gì? Phượng Vũ Phi vội vàng hỏi. Mộ Khinh Ca ngón tay nhẹ xoa xoa cằm, rốt cuộc hắn cùng mục dịch gian có cái gì liên hệ, làm hắn một khắc đều chờ không được, thậm chí thay đổi chính mình phía trước quyết định. Phượng Vũ Phi trầm mặc xuống dưới, trên người hơi thở bị nhàn nhạt sầu bi quấn quanh. Cảm nhận được trên người nàng hơi thở, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cười nói, cái này đáp án, phỏng chừng muốn tìm được mục dịch mới có thể đã biết. Phượng Vũ Phi miễn cưỡng cười, đúng vậy. Chỉ là, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy hắn. Ngươi đã đợi 10 năm, lại còn có cái gì là chờ không đi xuống. Mộ Khinh Ca cười nói. Phượng Vũ Phi thật sâu hít vào một hơi, thật mạnh gật đầu, ánh mắt kiên định nói, không tồi. Ta đã đợi 10 năm, lại chờ 10 năm lại có gì phương. Đem trong lòng cảm xúc ổn định xuống dưới, Phượng Vũ Phi lại khôi phục nàng lệ quốc đại công chúa cao quý. Nàng đối Mộ Khinh Ca nói, nay minh hai ngày, các quốc gia sứ đoàn đều sẽ tới. Đêm mai phụ hoàng sẽ ở trong cung thiết lập tiệc tối, vì các quốc gia sứ đoàn đón gió, nếu không ra ta sở liệu, phụ hoàng cũng sẽ ở trong yến hội mịt mờ đề cập lần này lập chữ việc. Ân, sớm chút giải quyết cũng hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, nàng tuy rằng nhàn, nhưng thời gian không nhiều lắm. Hướng Phượng Vũ về thảo sạch nợ sau, nàng còn muốn chạy về Tần Quốc, lúc sau liền đến xuất phát đi Mục Thành cùng Dược Tháp mọi người sẽ cùng nhật tử. Ngươi ngồi trên chữ quân chi vị kia một ngày, ta muốn Phượng Vũ về mệnh. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Phượng Vũ Phi cười nói, này vốn chính là chúng ta nói tốt. Hắn mệnh về ngươi, mà hắn mâu thân mệnh tắc về ta. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt tương đối, hết thể đều ở không nói gì. Hai ngày thời gian, Mộ Khinh Ca đều bình yên ngồi ở dịch quán bên trong, đóng cửa từ chối tiếp khách. Trong lúc, Phượng Vũ trở về đưa qua hai lần bái thiếp, tựa hồ muốn hòa hoãn cùng nàng quan hệ. Bất quá, Mộ Khinh Ca đã không có hứng thú cùng hắn lá mặt lá trái, cho nên đơn giản không thấy. Hai ngày gian, giống như Phượng Vũ Phi theo như lời, mặt khác quốc gia sứ đoàn cũng trước sau tới. Đô quốc, Ngu quốc, còn có ba quốc. Hơn nữa trước hết đến Tần quốc, bốn cái quốc gia phân biệt ở bốn cái dịch quán, tuy đều ở dịch quán khu, lại cách xa nhau khá xa, lẫn nhau gian đều không có gặp mặt. Thức mau, Hoàng cung ly liền chuyển đến cung đình tiệc tối mời. Trong tay thưởng thức thánh chỉ, Mộ Khinh Ca mắt trong trung tràn ngập nghiền ngẫm, nàng thật là có chút chờ mong đêm này tiệc tối. Phượng Vũ về phủ lệ trung, hắn sắc mặt thập phần khó coi. Bên người phụ tá lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trao đổi tâm tư. Một lát sau, trong đó một người đi ra, đối Phượng Vũ về nói, Tam Điện Hạ, tối nay là bệ hạ mở tiệc nên đón các quốc gia sứ đoàn nhật tử, Điện Hạ nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Cùng này đó sứ đoàn dẫn đầu đánh hảo quan hệ. Phượng Vũ về buồn bực nói, ta biết. Mặt khác quốc gia nhưng thật ra không sợ, nhưng là Tần quốc nơi đó tưởng tượng đến Mộ Khinh Ca, hắn liền đau đầu, mày hung hăng nhíu lại. Kia phụ tá cũng nhíu mày nói, như thế nào, kia Tần quốc Mộ tiểu tức gia vẫn là không chịu thấy Điện Hạ sao. Phượng Vũ nôi nhớ nhà tình cực kém nói, ta lúc trước không biết hắn là Tần quốc vị kia, cùng hắn có chút ăn tết. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn lại như thế không có khí lượng, không chịu thấy ta. Các phụ tá âm thầm trao đổi ánh mắt, đều bảo trì trầm mặc. Mở miệng phụ tá có chút lo lắng nói, Tần quốc hiện giờ nổi bật đại thịnh, đồ quốc thảm bại sau, hết thể đều lấy Tần quốc vi tôn, sợ chọc giận vị này tiểu tổ tông, lại đến đồ quốc vương đình đại sát một phen. Nếu là Mộ tiểu tức gia không chịu cùng Điện Hạ giải hòa, chỉ sợ đồ quốc bên kia. Lập tức liền mất đi hai cái quốc gia duy trì. Dư lại hai nước lại sẽ là cái dạng gì tình huống? Các phụ tá tâm tư khác nhau, đều trầm mặc không nói. Ngay cả nguyên bản bọn họ đối Phượng Vũ về xem trọng, hiện giờ cũng trở nên có chút yếu ớt bất ham. Phượng Vũ về bực bội nói, Tần quốc bên kia liền không cần suy nghĩ, ta cũng khinh thường đi ăn nói khép nép cầu kia họ Mộ. Nhưng thật ra mặt khác quốc gia, muốn nhiều hạ điểm công phu. Đến lúc đó, Ngu quốc cùng ba quốc đứng ở ta bên này, ta lại có gì sợ? Đặc biệt là Ngu quốc, cùng ta lệ quốc tiếp giáp, Ngu quốc thái độ có thể so những cái đó cách thiên sơn vạn thủy quốc gia quan trọng đến nhiều. Các phụ tá lẫn nhau nhìn nhìn, đều sôi nổi gật đầu, nói, hiện giờ, cũng chỉ có thể nhiều hơn tranh thủ Ngu quốc thái độ. Ngu quốc bên kia sứ đoàn là ai mang đội? Phượng Vũ về đột nhiên hỏi. Một đống phụ tá lại đều nói không rõ, ở Phượng Vũ về sắp tức giận khi, mới có một người nói, Ngu quốc tới nhất vãn. Tới rồi hoán đều lúc sau, liền trực tiếp đi dịch quán nghỉ ngơi, chúng ta còn chưa tìm hiểu ra là người phương nào mang đội. Một đám phế vật. Phượng Vũ về hoán hận nói. Các phụ tá đều trầm mặc đi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Nhìn đến bọn họ một đám như vậy cái bộ dáng, Phượng Vũ về giết người tâm đều có. Chính là, nghĩ đến chính sự, hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng lửa giận, chờ đợi buổi tối yến hội bắt đầu khi, lại tùy cơ ứng biến. Ban đêm, đúng hạn tới. Lệ quốc hoàng cung, Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên đến. Trên thực tế, nàng trừ bỏ Tần Quốc Hoàng Cung ở ngoài, cũng chính là đi qua Đồ Quốc Hoàng Cung một đêm du, thuận tiện bắt đi bọn họ Hoàng đế. Lệ Quốc Hoàng Cung, xem như nàng cái thứ ba tiến vào Hoàng Cung. Lệ Quốc Hoàng Cung, cùng Tần Quốc Hoàng Cung so sánh với, tựa hồ càng hiện tinh xảo, một ít cảnh trí bố trí đến thập phần xảo diệu, có một loại liêu ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác, nơi trốn cho người ta kinh hỉ. Một ít xảo đoạt thiên công bố trí, cung cấp không thú vị Hoàng Cung thêm vài phần sinh cơ. Người hầu đem Mộ Khinh Ca đám người đưa tới cử hành cung yến đại điện bên, liền không người lui xuống. Nơi này là một gian thiên điện, bên trong lư hương lượn lờ, trái cây điểm tâm nước trà đầy đủ mọi thứ. Nhìn dáng vẻ, là yến hội bắt đầu khi, làm các quốc gia sứ đoàn hơi sự nghỉ tạm nơi. Ở Mộ Khinh Ca tiến vào là lúc, bên trong đã có một quốc gia người. Bọn họ ăn mặc thập phần tục tằng, có rất nhiều thú hình đồ đằng. Đồ ngươi trong nước. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nghiền ngẫm lên. Đang ở ăn uống thả cửa Đồ Quốc sứ giả, cảm giác được có người tiến vào, ngước mắt vừa thấy, liền thấy được Mộ Khinh Ca thân ảnh. Tức khắc sợ tới mức bị trong miệng đồ ăn sặc. Mánh ho khan vài tiếng, rốt cuộc khụ ra tạp trụ yết hầu đồ ăn sau, hắn mới mang theo người vội chạy đến Mộ Khinh Ca trước mặt, hai chân quỳ xuống, tiểu nhân Đồ Quốc hách liên thoát thoát tham gia tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ dương, rũ mắt nhìn về phía phủ phục ở chính mình trước mặt Đồ Quốc sứ đoàn, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Dứt lời, cũng không để ý tới hắn, từ hắn bên người đi qua, đi một khác chỗ sứ đoàn nghỉ ngơi khu vực. Chờ Mộ Khinh Ca đi xa, hách liên thoát thoát mới xoa trên đầu mồ hôi lạnh đứng lên. Bất quá, hắn cũng không dám phản hồi Đồ Quốc nghỉ ngơi khu vực nghỉ ngơi, chỉ là ngoan ngoan đứng ở một bên, ngay cả hô hấp đều trở nên rất nhỏ rất nhiều. Như thế cẩn thận bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình là cái đại ma vương. Nàng nhướng mày sao, đối hách liên thoát thoát nói, nên làm cái gì liền làm cái đó. Hách liên thoát thoát liên tục cười làm lành, mang theo người thối lui đến Đồ Quốc sứ đoàn nghỉ ngơi khu vực, một lần nữa ngồi xuống, chỉ là lúc này đây hắn ăn cái gì thời điểm, trở nên vô cùng văn nhã, xem đến Mộ Khinh Ca không nhịn được mà bật cười. Lúc này, bên ngoài lại đi nhập một cái sứ đoàn. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía trong đó dẫn đầu, trong mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt ý cười. Triệu Nam Tinh tiến vào sau, liền tả hữu nhìn xung quanh, đương nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, hắn cũng là ôn nhuận cười, đang định đi qua đi, lại cảm giác mặt sau người tới, liền ngừng bước chân, về phía sau nhìn lại. Lúc này đây tới người, người còn chưa tới, liền nghe được một trận thanh thúy lục lạc thanh truyền đến. Chỉ chốc lát, ba quốc sứ đoàn liền tới rồi. Dẫn đầu người, cư nhiên là ba quốc đương nhiệm đại vu. Ba quốc đại vu, liền tương đương với mặt khác quốc gia hoàng đế giống nhau, nhưng là lại có điều bất đồng. Nếu dựa theo Mộ Khinh Ca lý giải, kia đại vu giống như là Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng. Mộ Khinh Ca đứng lên, hướng ba quốc đại vu đi đến. Triệu Nam Tinh nghĩ nghĩ, cũng đi qua. Hách liên thoát thoát một đôi mắt vẫn luôn chú ý Mộ Khinh Ca động tĩnh, thấy nàng đi hướng ba quốc sứ đoàn, hắn cũng chạy nhanh mang theo người theo qua đi. Mộ Khinh Ca gặp qua đại vu. Mộ Khinh Ca đi đến ba quốc đại vu trước mặt, hơi hơi gật đầu. Ba quốc đại vu đánh giá Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cười nói, Thiên Long tin, ta đã thu được. Tiểu tước gia yên tâm. Làm phiên đại vu. Mộ Khinh Ca mỉm cười cảm tạ. Hai người nói, giống như đánh bí hiểm. Nhưng là, Mộ Khinh Ca ở cùng Triệu Nam Tinh ánh mắt giao hội khi, bọn họ lại có thể minh bạch vừa rồi trong lời nói ý tứ. Tứ quốc đến đông đủ, cung yến cũng chính thức bắt đầu. Đương đại điện trung truyền đến tuyên tứ quốc sứ đoàn tiến điện khi, tứ phương thế lực đi ra thiên điện, thế nhưng ẩn ẩn lấy Tần quốc cầm đầu. Nay trong đó vi diệu, ở bọn họ tiến vào đại điện sau, rơi vào Lệ quốc đủ loại quan lại trong mắt, khiến cho Lệ quốc đủ loại quan lại, thậm chí ngồi ở ngôi vị hoàng đế Thượng Phượng Lan đều ánh mắt chợt lóe. Phượng Vu Phi cùng Phượng Vu về phân biệt ngồi ở Phượng Lan tả hữu. Ở bọn họ hai người phía trên, cùng Phượng Lan cơ hồ song song vị trí, đó là tứ quốc sứ đoàn vị trí. Đại điện hai sườn, đó là Lệ quốc đủ loại quan lại chi vị. Toàn bộ đại điện, cất chứa mấy trăm người. Đương Phượng Vu về nhìn đến ngu quốc sứ giả dẫn đầu cư nhiên là Triệu Nam Tinh khi, hắn ánh mắt đột nhiên biến lãnh, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên. 500 chương 500 ngược ngươi trăm ngàn biến á trăm ngàn biến. Triệu Nam Tinh. Triệu Nam Tinh. Cư nhiên là Triệu Nam Tinh. Phượng Vũ về nấp trong cổ tay háo chung tay, đã hung hăng nắm chặt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao ngu quốc sứ đoàn dẫn đầu là Triệu Nam Tinh? Hắn không phải ở dược tháp học tập sao? Vì sao sẽ đột nhiên chạy tới đi sứ lệ quốc? Mộ Khinh Ca, Triệu Nam Tinh. Hai người kia đều bắt đầu từ Phượng Vu nỗi nhớ nhà chung lớn nhất sỉ nhục. Hắn chết đều sẽ không quên, lúc trước là ai hãm hại chính mình trong dược, lại là ai đem hắn bắt lại. Kẻ thù liền ở trước mắt, Phượng Vu về cơ hồ đỏ hai mắt. Nếu không phải lý trí thượng tồn, giờ phút này hắn sớm đã mệnh lệnh trong hoàng cung thị vệ đem này hai người ngay tại chỗ giết chết. Trong lúc nhất thời, Phượng Vu về đã quên mất nguyên bản kế hoạch, đã quên mất muốn tranh đoạt chữ quân chi vị. Hắn một đôi phím hồng, lộ ra lệ khí cùng hận ý đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nam Tinh cùng Mộ Khinh Ca, tựa hồ trên người hắn sở hữu bất hạnh, đều là này hai người tạo thành. Hắn ở trong lòng, suy nghĩ không dưới trăm loại phương pháp muốn tra tấn bọn họ, tra đạp bọn họ, muốn cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Nung liệt hận ý truyền lại mà đến, Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh tự nhiên đều có điều cảm. Bất quá, bọn họ lại không thèm quan tâm, ngược lại đối với Phượng Vu về khinh miệt cười. Phảng phất, Phượng Vu về ở bọn họ trong mắt bất quá là một cái có thể không tiểu nhân vật. Một màn này, thật sâu kích thích tới rồi Phượng Vu về, hắn nơi nào còn bận tâm cái gì mượn sức kế hoạch, còn một chút, liền từ trên châu ngồi đứng lên. Hắn động tác, ở đại điện chung có vẻ vô cùng đột ngột. Thậm chí, đánh gậy đang chuẩn bị tiếp đón tứ quốc sứ giả lệ quốc hoàng đế, Phượng Lan. Phượng Lan nhíu mày, nhìn về phía Phượng Vu về, bất mãn nói, Vu Quy, ngươi làm gì? Phượng Vu Phi ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, coi khinh cười, lại thu hồi ánh mắt, rũ xuống đôi mắt phẩm rượu. Như thế thiếu kiên nhẫn tính tình, còn tưởng tránh hoàng. Phượng Lan thanh âm, tựa như từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát Phượng Vu về xúc động. Hắn cả người khí thế nhanh chóng làm lạnh xuống dưới, lý trí cũng từ phương xa bị cường kéo lại. Hắn thấy được đủ loại quan lại kinh ngạc, cũng cảm nhận được đến từ phụ hoàng bất mãn, càng là không có sai lại đây tự Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh trên nét mặt hài hước. Cắn răng, hắn thật sâu hít vào một hơi, xoay người đối Phượng Lan nói, Phụ hoàng, nhi thần không có việc gì. Không có việc gì liền ngồi hạ. Phượng Lan trầm khuôn mặt lanh mắng. Phượng Vu về ngồi xuống, chính là trong lòng lại không bình tĩnh. Nguyên bản hoàn mỹ thiết tưởng, hiện giờ đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ngu quốc sứ đoàn cư nhiên là Triệu Nam Tinh mang đội, kia căn bản trông cậy vào không thượng. Chỉ còn lại có một cái ba quốc. Lại có tác dụng gì? Phượng Vu về nhanh chóng phân tích một chút hình thức, phát giác đôi chính mình thập phần bất lợi. Mà hắn, cư nhiên không có chút nào có thể xoay chuyển phương pháp. Hết thể đều là Chu gia kia đối tỷ đệ khiến cho. Nếu không phải bọn họ, ta đoạn sẽ không cùng Mộ Khinh Ca trở mặt, càng sẽ không có sau lại những cái đó sự. Phượng Vu về ở trong lòng, đem hết thể chịu tội đều quy tội Chu Mỹ Nhi cùng Chu Lực tỷ đệ. Hiện giờ, Chu Lực sớm đã chết ở Mộ Khinh Ca độc hạ, còn thừa Chu Mỹ Nhi ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là, nàng ngày lành cũng đến cùng. Phượng Vu về đáy mắt một mảnh lạnh băng, không mang theo vãng tích một tia cũ tình. Hắn đã quyết định, yến hội sau khi kết thúc, hắn liền hồi phủ, giết Chu Mỹ Nhi, lấy tiết chính mình trong lòng chi hận. Phượng Vu về khôi phục bình tĩnh sau, Phượng Lan sắc bén hai tròng mắt mới từ trên người hắn rời đi. Một lần nữa nhìn về phía đứng ở trong điện tứ quốc sứ đoàn, Phượng Lan ánh mắt nhanh chóng quét một lần, cười nói, cảm tạ chư quốc sứ giả tiến đến quốc gia của ta, dọc theo đường đi mưa gió mệt nhọc, tối nay còn thỉnh chư vị chớ khách khí, hảo hảo hưởng dụng một phen. Đa tạ lệ hoàng. Tứ quốc sứ đoàn sôi nổi gật đầu tạ lễ. Tới, chư vị thỉnh ngồi vào vị trí. Phượng Lan nâng lên tay, đối với chính mình phụ cận bốn cái bàn tiệc đảo qua, hô. Tứ quốc sứ đoàn, phân lưu mà nhập. Ở cung tỷ dẫn dắt hạ, từng người ngồi ở chính mình vị trí bên trong. Ly đến Phượng Lan gần nhất, chính là Tần quốc cùng Ngô quốc. Ở Ngô quốc lúc sau, là ba quốc, ở Tần quốc lúc sau, còn lại là Đồ quốc. Như vậy sắp hàng, dường như dựa theo thực lực tới phân, lại hình như là dựa theo ly lệ quốc xa gần tới phân. Mộ Khinh Ca ngồi xuống sau, liền nhìn đến Phượng Lan nhìn về phía chính mình. Nàng vừa nhấc mắt, đối thượng Phượng Lan mỉm cười đôi mắt, nàng cũng đồng dạng ngậm cười gật đầu hô một tiếng, lệ hoàng. Bên này là ta tam đẳng quốc trung, tài mạo hơn người, thanh danh hiển hách Tần quốc mộ phủ tiểu tức ra đi. Phượng Lan mở miệng nói, trong mắt toát ra vài phần thưởng thức. Mộ Khinh Ca không kiêu ngạo không xiểm lịnh rũ mắt mỉm cười, Lệ Hoàng quá khen, ta bất quá là kẻ hèn một cái chơi bời lêu lổng ăn chơi chắc táng thôi. Phượng Lan cảm thán lắc đầu, nếu tiểu tức gia như thế kinh tài tuyệt diễm nhân tài đều bị xưng là ăn chơi chắc táng, ngày đó phía dưới còn có ai dám tự xưng thiên tài. Lệ Hoàng nói quá lời. Mộ Khinh Ca đã đạm nhiên ứng đối, không có một chút kiêu ngạo tự đắc. Phượng Lan xem đến âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tuổi còn trẻ lại như thế ổn trọng, không cao ngạo không nóng nảy, quả nhiên thị phi vật trong ao. Cùng Mộ Khinh Ca hàn huyên vài câu, Phượng Lan lại quay đầu nhìn về phía ôn nhuận như ngọc, khí chất như trúc triệu nam tinh, cười nói, nghe đồn ngu quốc tứ hoàng tử là thiên phú hơn người luyện đan sư, hôm nay vừa thấy, tứ hoàng tử khí chất xuất chúng, xem ra đồn đại phi hư. Triệu nam tinh khiêm tốn cười, nhìn lén Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cười nói, Lệ Hoàng quá khen, nam tinh chỉ là thô thông luyện đan chi đạo thôi, nếu là muốn xưng là thiên tài, thật sự là hổ thẹn. Ta so với người nào đó tới, thật sự là đại đại không bằng. Mộ Khinh Ca nghe được gâm thầm lắc đầu bật cười, biết Triệu nam tinh là ở cố ý bẩn thỉu nàng. Phượng Lan lại tò mò hỏi, Nga, chẳng lẽ tứ hoàng tử nói chính là dược tháp đệ nhất thiên tài Mai Tử Trọng, Mai Công Tử? Triệu nam tinh lại cười nói, Lệ Hoàng xem ra đối dược tháp rất là hiểu biết, bất quá, đây cũng là chuyện cũ. Hiện giờ, chúng ta dược tháp chính là ra một vị thiếu niên luyện đan sư, tuổi không kịp ta cùng với Mai Sư Huynh, nhưng là luyện đan chi thuật lại làm chúng ta theo không kịp. Thậm chí, liền chúng ta sư phụ Lâu Đại Sư, còn có Hoa Viện Trưởng đều không thể truy kích. Nàng nhưng đã là linh cấp đan sư, ta thậm chí có thể khẳng định nói, nàng là chúng ta tam đẳng quốc trung duy nhất một cái linh cấp đan sư. Cái gì? Linh cấp đan sư? Phượng Lan chấn kinh rồi. Hắn khiếp sợ không phải có người so Mai Tử Trọng cường, mà là khiếp sợ tam đẳng quốc trung cư nhiên xuất hiện từ trước tới nay cái thứ nhất linh cấp đan sư, hơn nữa vẫn là duy nhất một cái. Người này vô luận là ai, nếu là có thể được đến này hiệu lực, đối mình đối quốc chỗ tốt đều là không thể đánh giá. Không chỉ có là Phượng Lan bị chấn kinh rồi, Lệ quốc văn võ bá quan cũng bị Triệu Nam Tinh nói cấp chấn kinh rồi. Ba quốc sứ đoàn trung, đại vu thần sắc còn tính bình thường, nghĩ đến hắn sớm đã từ Phục Thiên Long nơi đó biết được hết thảy. Bởi vì, ở Triệu Nam Tinh dứt lời lúc sau, hắn cặp kia tràn ngập cơ trí đôi mắt, liền Triệu Mộ Khinh Ca nhìn lại đây. Ngũ quốc bên trong, đối đan đạo nhất không hiểu biết liền thuộc đổ quốc. Nhưng là, mặc dù lại không hiểu biết, bọn họ cũng biết một cái linh cấp đan sư đại biểu cái gì. Hướng nhỏ nói, một cái linh cấp đan sư có thể đề cao toàn bộ quốc gia chiến lược, có thể mượn sức vô số cao thủ che giả măng mọc mà đến. Hướng lớn nói, nếu là một quốc gia xuất hiện linh cấp đan sư, kia toàn bộ quốc gia địa vị thế tất sẽ được đến hữu hiệu tăng lên, trở thành tam đẳng quốc trung long đầu. Hách Liên thoát thoát ở nghe được linh cấp đan sư khi, hai mắt cơ hồ lồi ra tới. Hắn thậm chí nghĩ đến vô luận như thế nào muốn đem cái này linh cấp đan sư trói đến đồ quốc. Mượn này nhắc tới cao đồ quốc chỉnh thể thực lực, có lẽ lúc ấy, bọn họ đồ quốc là có thể thoát khỏi Mộ Khinh Ca mang đến bóng ma. Toàn bộ đại điện người, tâm tư khác nhau, lại đều tò mò kia tam đẳng quốc duy nhất một vị linh cấp đan sư thân phận vì sao. Phượng Vũ Nôi nhớ nhà trung ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác, hắn cảm thấy cái này linh cấp đan sư, hắn tựa hồ nhận thức, chính là, này khả năng sao? Mới bao nhiêu thời gian? Hắn là có thể từ cao cấp đan sư đột phá đến linh cấp đan sư. Phượng Vũ về không thể tin được chính mình trực giác, mà Phượng Vũ phi một đôi mắt đẹp lại sáng rọi rạng rỡ, thập phần động lòng người nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng cùng Phượng Vũ về cảm giác giống nhau, Triệu Nam Tinh trong miệng linh cấp đan sư, tựa hồ chính là Mộ Khinh Ca. Khiếp sợ lúc sau, Phượng Lan không màng thân phận hướng Triệu Nam Tinh hỏi, tứ hoàng tử, không biết vị kia linh cấp đan sư tên họ là gì, gia trụ phương nào? Lúc này có không ở dược tháp bên trong? Triệu Nam Tinh ngậm cười nhìn về phía hắn. Kia tươi cười, xem đến Phượng Lan xấu hổ không thôi, vội giải thích, tam đẳng quốc lần đầu tiên xuất hiện linh cấp đan sư, chấm rất muốn bái kiến một chút, nếu là phương tiện, còn thỉnh tứ hoàng tử báo cho một vài. Hách Liên thoát thoát dựng lên lỗ tai lặng lẽ nghe, sợ bỏ lỡ một cái tin tức. Triệu Nam Tinh khỏe mắt dư quang rất có hứng thú đảo qua Mộ Khinh Ca trên người, cười nói, nàng hiện giờ đã không hề dược tháp bên trong. Nga! Kia tứ hoàng tử cũng biết hắn hiện giờ ở đâu. Phượng Lan trong mắt toát ra tiếc hận chi sắc. Hán! Triệu Nam Tinh liệt môi nở nụ cười, trêu ghẹo nói, hắn lúc này liền ở chỗ này. Cái gì? Lúc này đây, đến phiên Phượng Lan vô pháp chấn định, Triệu Nam Tinh nói rơi xuống, hắn liền từ trên long ỷ đứng lên, đôi mắt nhanh chóng tìm tòi một phen. Tuy rằng trong cung điện có mấy trăm người, chính là Phượng Lan lại không biết là ai. Chính mình văn võ bá quan hiển nhiên không phải, như vậy lại là ai. Ở kia một khắc, Phượng Lan cơ hồ cho rằng chính mình bị Triệu Nam Tinh cấp chơi, nhưng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, đối Triệu Nam Tinh nói, nếu vị kia linh cấp đan sư liền ở trong điện, còn thỉnh tứ hoàng tử Minh Kỳ, miễn cho chậm trễ. Triệu Nam Tinh nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng bên môi hàm chứa một tia cười khổ, liền cười chỉ qua đi, hắn không phải ở như vậy. Mọi người theo hắn ngón tay vừa thấy, liền thấy được ngồi ở chính mình vị trí thượng, rũ mắt uống rượu Mộ Khinh Ca. Tức khắc, đại điện trung vang lên một mảnh lại một mảnh hút không khí thanh. Hách Liên thoát thoát thậm chí nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, căn bản không dám tưởng tượng đây là thật sự. Mộ gia kia đại ma thần cư nhiên thành linh cấp đan sư. Quả thực chính là muốn ngược đồ quốc trăm ngàn biến tiết tấu A. Đột nhiên, Hách Liên thoát thoát cảm thấy đồ quốc tương lai một mảnh hắc ám, nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Mộ tiểu tức ra. Phượng Lan không thể tin được nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn về phía Triệu Nam Tinh lại lần nữa xác định, tứ hoàng tử theo như lời người, chính là Mộ tiểu tức ra. Không tồi. Triệu Nam Tinh gật đầu. Cười nói, lại nói tiếp, quý quốc tam hoàng tử vẫn là cùng ta Mộ sư đệ đồng kỳ tiến vào dược tháp trung đâu. Chân tướng đại bạch. Phượng Lan lại như nhai sáp khó chịu. Không vì cái gì khác, nhìn xem nhân gia sinh nhi tử, nhìn nhìn lại chính mình sinh nhi tử. Một cái tuổi còn trẻ, liền đánh vỡ tiền nhân, trở thành từ trước tới nay duy nhất linh cấp đan sư. Một cái đâu? Đi dược tháp, lại bị phát hiện trộm đan, bị chật vật đuổi đi, ném toàn bộ quốc ra mặt. Thật là không có đối lập, liền không có thương tổn. Đem Phượng Vu về cùng Mộ Khinh Ca một so, nhân gia nhi tử là lòng, còn hắn quả thực chính là một đống phân. Thật là Mộ Khinh Ca. Phượng Vu về ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ lên. Hắn trong lòng hận độc Mộ Khinh Ca, cảm thấy nàng ở dược tháp trung khinh nhục hắn còn chưa đủ, hiện giờ tới rồi hắn quốc gia, ở hắn phụ hoàng trước mặt, còn muốn như thế khinh nhục hắn. Mộ Khinh Ca là linh cấp đan sư sự, bản thân liền không phải cái gì bí mật. Dược tháp bên kia vì đề cao uy tín, cũng sẽ giải rác đi ra ngoài. Cho nên, Mộ Khinh Ca đối Triệu Nam Tinh này phi làm, cũng không có ngăn cản, cũng không phản cảm. Ngược lại, nàng hiện tại thực thưởng thức Phượng Vu về giờ phút này xấu hổ và giận dữ muôn chết biểu tình. Ân, thực không tồi. Mộ Khinh Ca lại uống một ngụm rượu. Buông chén rượu, nàng ngước mắt nhìn về phía khiếp sợ Phượng Lan cười nói, làm lệ hoàng chê cười. Không không không, là châm quá mức khiếp sợ, thất lễ mới là. Phượng Lan bội nói. Hắn lại lần nữa một lần nữa đánh giá Mộ Khinh Ca, càng xem càng là vừa lòng, thật là hận không thể đem nàng chiêu vì phò mã. Chính là tưởng tượng, hắn thương yêu nhất nữ nhi, chính là Phượng Vu Phi, nhưng Phượng Vu Phi đã từng có như vậy một đoạn mọi người đều biết lịch sử, hơn nữa tuổi lại so Mộ Khinh Ca lớn không sai biệt lắm 10 tuổi, nghĩ tới nghĩ lui đều không quá thích hợp, cuối cùng đem cái này ý tưởng cấp đè ở đáy lòng. Tiểu tước gia thật là lệnh người kinh hỉ a. Như thế thiên phú, như thế nhân tài, thật là ta tam đẳng quốc cộng đồng kiêu ngạo. Phượng Lan cảm thán nói. Trong lòng lại lần nữa hâm mộ khởi xa ở tần quốc dưỡng hoa Mộ Hùng, được như vậy một cái ghê gớm tôn nhi. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, không có nói tiếp. Quá mức khiêm tốn, không phù hợp nàng tính cách. Quá mức kiêu ngạo. Nô, nàng rất điệu thấp, thích điệu thấp. Này quốc yến còn chưa chính thức bắt đầu, đã bị Mộ phủ tiểu tức ra là linh cấp đan sư tin tức chấn đến thất điên bắt đảo, ngay cả trước mặt Mỹ tiểu Mỹ thực, đều trở nên ăn mà không biết mùi vị gì. Đưa tới Vũ Cơ Điện trước hiến vũ, mọi người cũng là xem đến thất thần. Nhưng thật ra Phượng Lan, cùng Mộ Khinh Ca còn có Triệu Nam Tinh liêu đến còn tính không tồi, hắn ngẫu nhiên cũng cùng không mừng nói chuyện với nhau ba quốc đại vu, còn có Hách Liên thoát thoát nói thượng vài câu, chỉ là không có đối Mộ Khinh Ca như vậy nhiệt tâm thôi. Như vậy phân biệt đãi ngộ, đại gia cũng lý giải. Rốt cuộc, vượt đi Mộ Khinh Ca vốn dĩ thân phận không nói, riêng là một cái linh cấp đan sư thân phận, liền cũng đủ trở thành tam đẳng quốc trung hết sức quan trọng nhân vật. Đừng nói Phượng Lan, nếu là giờ phút này cử hành yến hội chính là ba quốc, hoặc là ngu quốc, Mộ Khinh Ca sở chịu đãi ngộ khẳng định là tốt nhất. Rượu quá nửa tuần, Phượng Lan tâm tình thật tốt phất tay bình lui Vũ Cơ. Nhạc sư Vũ Cơ đều chậm rãi lui xuống, tham gia cung yến mọi người trong lòng đều biết được, đêm nay vở kịch lớn rốt cuộc muốn tới. Lệ quốc văn võ bá quan đều biết, chính mình hoàng thượng sở dĩ đem bốn cái quốc gia mời mà đến, chính là vì tham gia định rồi thời gian, lại chưa định người được chọn chữ quân vệ miệng nghi thức. Quốc nội thế lực, đại công chúa Phượng Vu về bằng vào đã từng nhân khí, còn có hoàng hậu cửu thần ngoại thích, cư nhiên cùng tam điện hạ Phượng Vu về thế lực đạt tới chống lại nông nỗi. Hiện giờ, hoàng thượng chính là muốn nhìn một chút bọn họ hai người ở lệ nước ngoài mặt bang giao phía trên, ai càng có nhân duyên. Phượng Lan chậm rãi thu liễm tươi cười, biểu tình bắt đầu trở nên có vài phần nghiêm túc ngưng trọng. Phượng Vu về khẩn trương lên, ở phải thua cục diện, hắn vẫn là tồn tại vài phần may mắn. Vạn nhất đâu? Trái lại Phượng Vu Phi, nhưng thật ra có vẻ muốn chấn định rất nhiều, tựa hồ căn bản là không để bụng Phượng Lan kế tiếp nói, thậm chí quyết định. Đại điện chung một mảnh trầm mặc, lệ quốc thần tử nhóm đều ngừng lại rồi hô hấp chờ đợi. Phượng Lan chậm rãi mở miệng, lần này thỉnh tứ quốc tiến đến, là vì tham gia chữ quân sắc phong nghi thức. Nghi thức đã định ở 3 ngày sau, nhưng là, không dối gạt chư vị, hiện giờ ở chấm trong lòng, có thể bước lên này chữ quân chi vị người, có 2 vị. Bọn họ phân biệt là chấm đại công chúa, Phượng Vu Phi, còn có tam hoàng tử Phượng Vu Vệ. Hắn nói đến này, ý tứ đã thực rõ ràng. Phượng Lan ánh mắt từ tứ quốc sứ giả trên người nhất nhất xem kỹ, thấy bọn họ đều không nóng nảy tỏ thái độ, khe nhíu mày. Lệ quốc tuyển người thừa kế, tự nhiên không liên quan mặt khác quốc gia sự. Hiện giờ, hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút mặt khác quốc gia thái độ, như thế nào đều bảo trì trầm mặc. Kỳ thật, Phượng Lan làm tứ quốc tỏ thái độ, không chỉ là vì xem là ai đương chữ quân càng thích hợp, cũng đồng thời muốn được đến một cái tứ quốc hứa hẹn hiệp nghị. Ngươi nói người này đương chữ quân hảo, dù sao cũng phải cấp cái lý do đi. Nếu ngươi nói người này đương chữ quân hảo, kia ngày sau hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng ngượng ngùng phát binh tới phạm đi. Phượng Lan trong lòng đã tính toán hảo, chữ quân một khi xác lập, vô luận là ai, dư lại một người, hắn đều sẽ đem này xa xa tiến đi, sau đó tự mình động thủ quét sạch quốc nội thế lực. Vì tương lai chữ quân phô bình con đường. Như vậy đại quy mô quét sạch dưới, quốc nội khẳng định không xong, quốc lực đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, lúc này, nhất định phải bảo đảm không có ngoại địch quấy nhiễu, nếu không lệ quốc liền có diệt quốc nguy hiểm. Phượng Lan đợi một hồi, không thấy bất luận kẻ nào tỏ thái độ, không khỏi có chút sốt ruột, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hô, Mộ tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía hắn, vốn dĩ, lệ hoàng gia sự quốc sự, đều cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng nếu lệ hoàng muốn biết ta cái nhìn, ta đây chỉ có thể nói, nếu là đại công chúa trở thành chữ quân, ta tần quốc nguyện cùng lệ quốc ký xuống lẫn nhau không quấy nhiễu minh ước. Nàng không có nói lựa chọn Phượng Vu Phi lý do, trực tiếp hứa hẹn chỗ tốt. Đồng thời, nàng cũng ở trong lời nói ám chỉ, nếu không phải Phượng Vu Phi trở thành chữ quân, nàng cũng không dám bảo đảm khi nào tần quốc quân đội cưỡi ngựa kỵ đến nhanh chút, một không cẩn thận liền xâm nhập lệ quốc lãnh thổ một nước. Nàng tỏ thái độ sau, Hách Liên thoát thoát cũng chạy nhanh tỏ lòng trung thành, tựa hồ lo lắng bị Mộ Khinh Ca biết được hắn phía trước tiểu tâm tư. Chúng ta đổ quốc cũng giống nhau. Tóm lại, Tần quốc nói cái gì, chúng ta đổ quốc liền nói cái gì. Nay chân chó bộ dáng, làm không ít người âm thầm cười nhạo. Nhưng đối Mộ Khinh Ca lại càng thêm tò mò cùng sùng bái. Có thể đem từ trước đến nay lấy dã man hiếu chiến xưng đổ quốc thu thập đến như thế dễ bảo, cũng thật là khó được. Có người có lẽ sẽ nghi hoặc, nếu Tần quốc có thể sát nhập đổ quốc vương đình, kia đổ quốc cũng có thể phái cao thủ lẻn vào Tần quốc, bắt bọn họ hoàng đế, lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Nhưng là chuyển qua tới lại tưởng, Mộ Khinh Ca chính mình đều có thể tùy ý giết chính mình quốc gia hoàng đế, nói rõ chính là không thèm để ý hoàng đế chết sống. Ngươi mặc dù giết, nhân ra lại tìm một cái đảm đương là được. Nói nữa, nếu là cái dạng này biện pháp như thế dùng tốt, các quốc gia đã sớm rối loạn, hoàng thất cũng mỗi người cảm thấy bất an. Loại sự tình này, một lần liền đủ. Đồ quốc sở dĩ sợ hãi Tần quốc, cũng là lo lắng Mộ Khinh Ca lại dùng ra cái gì khó lòng phòng bị thủ đoạn. Đối với Đồ Quốc tới nói, nàng thủ đoạn thật sự là quá lệnh người có bóng ma. Hách Liên thoát thoát tỏ thái độ sau, Phượng Vu về sắc mặt đã thập phần khó coi. Hắn phía trước đi tìm Hách Liên thoát thoát, hứa hẹn nếu là làm hắn đương chữ quân, liền đáp ứng xuất binh, cùng Đồ Quốc cùng nhau giáp công Tần Quốc. Lúc ấy Hách Liên thoát thoát tuy rằng cự tuyệt, nhưng vẫn là có chút chần chờ. Không thể tưởng được, hôm nay làm cho Mộ Khinh Ca mặt, người này lại đem thái độ làm cho như thế kiên định. Tần quốc, Đồ Quốc trước sau tỏ thái độ, làm đủ loại quan lại bên trong, duy trì Phượng Vu Phi người đều không khỏi thẳng thắn dáng ngồi. Triệu Nam Tinh cũng hơi hơi mỉm cười, đối Phượng Lan nói, ta ngu quốc cũng cảm thấy, cùng với làm một cái trộm đạo hạng người lên làm một quốc gia chữa quân, còn không bằng làm đại công chúa tới làm cái này chữa quân. Đại công chúa tuy rằng ly cung 10 năm, nhưng năm đó sự tích, ta cũng từng nghe nói, thập phần bội phủ. Nếu là đại công chúa kế vị, ta tưởng Lệ quốc cùng ngu quốc định có thể trở thành hữu hảo bang giao. Triệu Nam Tinh không thấy huyết trọc Phượng Vu về một đao, quả thực chính là làm trò văn võ bá quan, các quốc gia sứ giả mặt vạch trần hắn vết sẹo. Phượng Lan bởi vì trộm đạo hạ người bốn chữ sắc mặt khó coi. Phượng Vu về càng là đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Triệu Nam Tinh, tựa hồ hận không thể đem hắn giết. Nghiệt tử ngồi xuống. Phượng Lan quát. Chính mình làm như thế mất mặt việc, còn sợ người ta nói sao? Phu hoàng, nhi thần không có trộm đan. Hết thể đều là tiểu nhân âm mưu tinh kế. Phượng Vu về đôi tay niết quyền, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Nam Tinh, còn có Mộ Khinh Ca. Chính là, Phượng Lan lại không muốn nghe hắn giải thích, trực tiếp giận dữ hét, mặc kệ là thật là giả, ngươi chung quy là con cái này đều danh rời đi dược tháp. Mặc dù là tính kế, ngươi trung kế, đã nói lên ngươi kỹ không bằng người. Ngươi cho chấm ngồi xuống. Phượng Vu về hai mắt đỏ đậm, cùng Phượng Lan liếc nhau, giận dữ ly tịch, hoàn toàn không ở để ý tới giờ phút này là cái gì trường hợp. Phượng Lan bị Phượng Vu về thái độ tức giận đến phát run, lúc này, vẫn luôn thiếu ngôn ba quốc đại vu, chậm rãi mở miệng, tam điện hạ như thế tính tình. Xem ra, đại công chúa càng thích hợp trở thành chữ quân. Bốn cái quốc gia, đều không ngoại lệ đều đứng ở Phượng Vu Phi một bên. Phượng Vu Phi tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được, lại như cũ khiếp sợ. Nàng khiếp sợ không phải hiện tại kết quả, mà là khiếp sợ với Mộ Khinh Ca năng lượng. Hai năm trước, hắn vẫn là tần quốc xú danh rõ ràng tay ăn chơi, hiện giờ, lại trở thành có thể ở tam đẳng quốc trung nhất lên phong vân nhân vật. Mà hắn bản thân, lại như thế kinh tài tuyệt diễm, lệnh người vô pháp không nhìn lên. Cung yến còn tính viên mãn kết thúc. Ngày thứ hai, có tứ quốc sứ đoàn duy trì cùng hứa hẹn, hơn nữa Phượng Vu về ở trong yến hội biểu hiện, Phượng Lan không chút do dự hướng ra phía ngoài tuyên bố Phượng Vu Phi vì quá nữ, hai ngày sau cử hành sắc phong nghi thức. Tin tức này truyền khai khi, Phượng Vu về phủ đệ trung tựa hồ bị một mảnh u ám bao phủ, tràn ngập âm chập chi khí. Trong phòng, hắn quần áo hỗn độn, lạnh băng trên sàn nhà còn nằm một khối trần chuồng nữ thi. Kia dung mạo, lại là hắn sủng cơ Chu Mị Nhi. Chu Mị Nhi trên người che kín vết roi, da thịt xốc lên, huyết ô chảy đầy đất. Ở Phượng Vu về trong tay, xoắn roi ra thượng, cũng là vết máu loang lổ. Hắn ngồi ở trong phòng, sắc mặt âm trầm khủng bố, hơi thở âm chập thô bạo, phảng phất đã lâm vào điên cuồng bên trong. Ngoài cửa, truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Phượng Vu về không có ra tiếng, ngoài cửa người thật cẩn thận nói, điện hạ, bệ hạ đã ban bố ý chỉ, phong đại công chúa vì quá nữ. Tin tức này, càng thêm kích thích Phượng Vu về. Hắn đột nhiên phất tay, một đạo thanh mang đại hướng nhắm chặt đại môn. Đại môn lập tức chia 5 x 7, nổ mạnh mở ra. Ngoài cửa người, còn hảo kịp thời tránh ra, mới tránh cho một kiếp. Lan! Đều cút cho ta! Trong phòng, truyền đến Phượng Vu về thô bạo thanh âm. Ngoài cửa người, sợ tới mức chạy nhanh trốn đến rất xa. Đột nhiên, lại có người từ ngoại kinh hoàng thất thố chạy tiến vào. Còn chưa tới gần liền hô to, điện hạ không hảo. Bệ hạ phái quân đội đem phủ đệ vây quanh, cấm mọi người xuất nhập. Trong cung còn tới hảo chút cao thủ, canh giữ ở trong phủ các nơi. Phượng Vu về ánh mắt một lệ, cười lạnh mở ra, phụ hoàng á phụ hoàng, ngươi thật là hảo thủ đoạn. Liên như vậy gấp không chờ nổi muốn vì cái kia tiện nhân bình định hết thể sao. Lưỡi mác tiếng động truyền đến. Một đội ngự lâm quân uy phong lẫm lâm trực tiếp bước vào Phượng Vu về phủ đệ bên trong, giơ lên cao trong tay thánh chỉ hô, thánh chỉ đến, tam điện hạ Phượng Vu về tiếp chỉ. Phượng Vu về ngồi ở tại chỗ bất động. Tuyên chỉ người nhíu mày trừng ngục, thanh âm càng lệ chút, thánh chỉ đến, tam điện hạ Phượng Vu về tiếp chỉ. Đồng thời, hắn phóng xuất ra cường đại uy áp chiều Phượng Vu về nghiền áp qua đi. Phượng Vu về là thanh cảnh sơ giai tu vi. Mà này ngự lâm quân thủ lĩnh lại là thành cảnh cao giai, một giây nghiền áp hắn. Phượng Vu về tức khắc cảm thấy hai vai như bị tảng đá lớn áp xuống, bước cho hắn không thể không cong hạ đầu gối, từ ghế trên chạy xuống quỳ xuống đất. Thấy hắn quỳ xuống lúc sau, Ngự Lâm quân thủ lĩnh làm Lơ Phượng Vu về tràn ngập hận ý ánh mắt, mở ra thánh chỉ đọc nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế bệ hạ chiếu rằng, chữa quân kế vị lúc sau, Tam Hoàng tử Phượng Vu về Huề gia quyến lập tức rời đi lệ quốc, vĩnh không được lại bước vào biên giới nửa bước. Như vi này chiếu, người trong nước toàn chẳng chi. Khâm thưởng. Phượng Vu về đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía tuyên chỉ Ngự Lâm quân, đối thượng lại là đối phương lạnh nhạt ánh mắt. Hắn lạnh giọng hô, Phu Hoàng, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Ngự Lâm quân thủ lĩnh, lạnh nhạt nói, Tam Điện Hạ, này hai ngày liền thỉnh ngươi đại ở trong phủ. Đã đến giờ, chúng ta sẽ tự mình hộ tống Tam Điện Hạ rời đi lãnh thổ một nước. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Phượng Vũ về quỳ trên mặt đất, ngửa đầu giống to, ta không phục. Ta không phục. Ta không cam lòng a a a a a. Hai ngày sau, Phượng Vũ phi thuận lợi bị sắc phong vì lệ quốc quá nữ. Đãi lệ hoàng băng hà lúc sau, liền kế vị trở thành nữ hoàng. Sắc phong thánh chỉ, phát biến cả nước. Mộ Khinh Ca chính mắt thấy Phượng Vũ phi đầu đội quá nữ quan bộ dáng, nàng cũng không cảm thấy là chính mình một tay tạo thành hôm nay cục diện. Ở nàng xem ra, lệ quan hệ ngoại giao đến Phượng Vũ phi trong tay, tổng so giao cho Phượng Vũ về hảo. Phượng Vũ về một lòng muốn ngôi vị hoàng đế, cuối cùng lại không chiếm được. Đây là Mộ Khinh Ca cho hắn trả thù, nhưng trả thù lại xa xa không có kết thúc. Ở cử quốc chúc mừng Phượng Vũ phi bị sắc phong vì quá nữ thời điểm, một chiếc điệu thấp xe ngựa chậm rãi từ Phượng Vũ về phủ đệ trung dùng ra, ở đầy trời pháo hoa hạ, bị áp đi ra hoán đều. Phượng Vũ về một thân bố y y, ngồi ở xe ngựa bên trong, hai tròng mắt nhắm chặt, đặt ở đầu gối đôi tay lại không cam lòng nắm chặt thành quyền. Bên ngoài pháo hoa thanh, những cái đó hoa mỹ lửa khói, buồn hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Hắn vô pháp tiếp thu, chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm, liền như vậy bại. Không sợ, hắn còn có mẫu phi. Chỉ cần mẫu phi còn ở, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ trở về hoán đều, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Trong hoàng cung, ca vũ thăng bình, Phượng Lan ở thoải mái dưới, cũng nhiễm chút men say. Phượng Vũ phi đỡ Phượng Lan phản hồi tẩm cung, hầu hạ hắn nằm xuống nghỉ ngơi lúc sau, hướng tới một khắc tòa cung điện mà đi. Kia tòa cung điện, ở người là Phượng Vũ về mẫu phi. Cũng là ở nàng mẫu hậu thương tâm khổ sở khi, biên soạn nói dối kích thích nàng mẫu hậu, làm hại nàng mẫu hậu một mạng quy thiên đầu sỏ gây tội. Tối nay, nàng liền phải thế mẫu hậu báo thù. Phượng Vũ bay tới đến này tòa tráng lệ huy hoàng cung điện khi, cung điện chủ nhân còn ở nổi trận lôi đình. Đem cung điện trung cung tỳ nội thị phạt quỳ đầy đất, tùy ý ngược đánh. Dừng tay. Phượng Vũ phi lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Lan phi ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Vũ phi, cười lạnh, nha, quá nữ không ở trước điện uống rượu chúc mừng, chạy đến bổn cung này tới làm gì. Phượng Vũ phi không có xem nàng, chỉ là đảo qua đầy đất run bần bật cung tỳ nội thị. Đối bọn họ nói, các ngươi trước đi xuống. Mọi người như được đại xá, đang muốn rời đi, Lan Phi lại lạnh lùng nói, bổn cung xem ai dám đi. Đừng quên ai mới là các ngươi chủ tử. Tức khắc, cung tỳ nội thị nhóm lại anh khóc thút thít đứng ở tại chỗ. Phượng Vũ Phi sắc mặt lạnh bước, cất cao giọng nói, ta là lệ quốc quá nữ, cũng chính là tương lai hoàng đế. Ta cho các ngươi đi, ai cũng không dám kháng chỉ tìm các ngươi phiền toái. Cung tỳ nội thị nhóm cảm kích không thôi. Không dám lại trì hoãn, vội vàng thoát đi cung điện, hướng khắp nơi tan đi. Lan Phi tươi cười trung lộ ra vô hạn hận ý cùng âm độc, quả nhiên là quá nữ à, mới vừa lên làm quá nữ, liền chạy đến bổn cung nơi này tới giải uy phong. Phượng Vũ Phi không có cùng nàng tranh miệng lưỡi, chỉ là nhàn nhạt nói, Phượng Vũ về bị trục xuất lãnh thổ một nước, phụ hoàng cũng sẽ đối hắn thế lực tiến hành hoàn toàn quét sạch. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, con của ngươi xong đời, ngươi cũng xong rồi. Lan Phi cười lạnh, ngươi đừng đắc ý quá sớm, chỉ cần bệ hạ còn ở một ngày, hết thảy đều có biến số. Vu Quy là đi rồi, nhưng hắn sẽ trở về. Phượng Vu Phi cười khẽ lắc đầu. Cái này làm cho Lan Phi ngũ quan lạnh lùng, hơi hơi vặn vẹo nói, ngươi cười cái gì? Phượng Vu Phi khẽ cười nói, ta cười ngươi tới rồi hiện giờ, vẫn là như thế vọng tưởng. Ngươi còn tưởng chờ đến Phượng Vu trở về tới. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Lan Phi. Trong mắt lạnh băng sát ý ngưng kết thành sắc bén đao. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bổn cung chính là bệ hạ phi tử, ngươi mặc dù là quá nữ cũng không thể đem ta thế nào. Lan Phi bị Phượng Vũ Phi lãnh lệ bộ dáng, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Phượng Vũ Phi lại một chút không có bị ảnh hưởng, chỉ là không ngừng hướng nàng đến gần. Ngươi cho rằng, ở phụ hoàng trong mắt, là một cái phi tử quan trọng, vẫn là quá nữ quan trọng. Lan Phi hoảng sợ không thôi, nàng ý thức được, Phượng Vũ bay qua tới không chỉ là ở nàng trước mặt ra hoai, mà là tưởng thật sự giết nàng. Ngươi! Ngươi không cần lại đây. Nếu ta lớn tiếng kêu to, nhất định sẽ có người tới. Đến lúc đó ngươi giết hại hậu phi tội danh liền sẽ truyền ra đi. Đến lúc đó ngươi còn như thế nào đương người quá nữ? Lan Phi uy hiếp nói. Phượng Vũ Phi lại câu môi trầm biếm. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy đối hầu hạ ngươi người sau, còn sẽ có người lo lắng ngươi an nguy mà mạo hiểm vọt vào tới. Hay là, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi vì cái gì giết hại hậu phi tội danh ảnh hưởng ta địa vị? Ta giết không phải cái gì hậu phi, mà là vẫn là hại chết ta mẫu hậu kẻ thù. Lan Phi hai tròng mắt đột nhiên trợn to, đáy mắt ánh đầy khủng bố. Phượng Vũ bay đi về phía trước tới, một phen bóp chặt nàng cổ, đem nàng nhấc lên. Phóng! Buông ta ra! Cứu! Cứu mạng! Lan Phi thống khổ dãy rủa, muốn tự cứu, lại căn bản không phải Phượng Vũ Phi đối thủ. Một nén nhang sau, Phượng Vũ Phi từ cung điện trung ra tới. Ở cung điện bậc thang dưới, quỳ đầy đất cung tỳ nội thị, bọn họ đều là hầu hạ Lan Phi người. Phượng Vũ Phi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Lan Phi điên cuồng, thắt cổ tự vẫn mà chết. Dứt lời, nàng liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cung tỳ nội thị nhóm hai mặt tương huy, trong lòng cảm thán, quá nữ giết Lan Phi cũng liền thôi, thế nhưng liền hảo chút lấy cớ đều lười đến bịa đặt sao. Phượng Vũ bay đi ra hoàng cung, nhìn đến Mộ Khinh Ca đứng ở trên thành lâu ngắm phong cảnh, liền đi qua, cùng nàng sóng vai mà đứng. Báo thủ, còn không vui. Mộ Khinh Ca rắc môi cười nói. Phượng Vũ Phi ngưng phương xa pháo hoa, ngữ khí bình tĩnh nói, nguyên tưởng rằng giết chết kẻ thù, ta sẽ cảm thấy rất thông khoái. Chính là, thật sự giết, ta rồi lại cảm thấy giống như trong lòng vắng vẻ. Mộ Khinh Ca ghé mắt, nhìn nàng một cái, nói, này 10 năm, ngươi chưa từng vì chính mình sống quá. Ngươi dựa vào cừu hận còn có một dịch tin tức tồn tại, hiện giờ kẻ thù đã chết, tự nhiên sẽ cảm thấy trong lúc nhất thời khó có thể thích tử. Có lẽ đi. Phượng Vũ Phi hít sâu một chút, lộ ra một cái thuộc về Phượng Nương tươi cười. Lúc sau, nàng xoay người đối Mộ Khinh Ca nói, ta biết ngươi cũng không nhất thống thiên hạ dã tâm, nhưng từ đây, lệ quốc hết thể lấy ngươi vi tôn. Dùng toàn bộ quốc gia tới báo đáp ta. Thật là đại khí. Mộ Khinh Ca trêu chọc nói. Phượng Vũ Phi chậm rãi lắc đầu, không phải báo đáp, phải nói là cùng nhau trông coi 5 ngày sau. Phượng Vũ về liền sẽ đi ra lệ quốc lãnh thổ một nước, đến lúc đó, ta sẽ đem người giao cho người trên tay. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Phượng Vũ Phi cũng đồng dạng gật gật đầu, xoay người rời đi. Nàng đi rồi không lâu, Triệu Nam Tinh từ sau lưng bóng ma trô đi ra, nhìn nàng bóng dáng cười nói, quả nhiên có nữ hoàng khí thế. Mộ Khinh Ca xoay người liếc hắn liếc mắt một cái, nghe lén thực không phẩm. Triệu Nam Tinh vô tội nói, ta chỉ là tới trùng hợp. Thấy các ngươi đang nói chuyện thiên, không tiện quấy rầy thôi. Mộ Khinh Ca cười cười, lười đến cùng hắn nói lung tung. Dược tháp như thế nào? Hết thể bình tĩnh. 4 vị trưởng lão đã rời đi, Hoa Thương Chuột cũng đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Toàn bộ dược tháp đều ở chuẩn bị đưa dược công việc. Triệu Nam Tinh đáp. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, thật lâu không có nhìn thấy Điêu Nguyên. Hắn đã chết. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Cái gì? Triệu Nam Tinh giật mình kêu một tiếng. Tiếp theo, Mộ Khinh Ca đem Điêu Nguyên mai phục một chuyện nói cho Triệu Nam Tinh. Triệu Nam Tinh nghe qua lúc sau, trầm ngâm một lát, mới nhíu mày nói, nói như vậy, Điêu Nguyên hành động có khả năng là Hoa Thương Chuột chỉ thị. Mặc dù không phải, hắn cũng là cảm kích giả. Hiện giờ Điêu Nguyên chậm chạp chưa về, hắn phỏng chừng đã đoán được Điêu Nguyên đã chết cho nên mới ngủ đông yên lặng xuống dưới, chờ đợi cơ hội. Mộ Khinh Ca gật đầu. Dựa theo Hoa Thương Chuột tính tình, hắn tuyệt đối không thể từ đây khom lưng cúi đầu, vừa lòng với hiện trạng. Khẳng định sẽ tìm cơ hội phản kích. Nhưng là, hắn cuối cùng muốn như thế nào làm, ta đoán không được. Triệu Nam Tinh nghĩ nghĩ, hạ quyết định nói, nơi này sự tình một kết thúc, ta liền chạy về dược tháp, nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Chúng ta mấy người đều phải rời đi, ta phải dặn dò sư phụ chú ý chút. Triệu Nam Tinh suy xét thật sự chu toàn. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đối hắn nói, nếu là sư phụ lưu tại trong tháp không an toàn, ngươi chuyển cáo hắn, hắn có thể đi tần quốc mộ ra. Hảo! Triệu Nam Tinh gật gật đầu. phóng nhãn tam đẳng quốc ngũ quốc bên trong, tựa hồ cũng chỉ có Tần quốc để cho bọn họ cảm thấy yên tâm. Rốt cuộc, nơi đó quả thực chính là Mộ Khinh Ca một người địa bàn. Đúng rồi, Chu Linh thế nào? Triệu Nam Tinh hỏi. Nàng thực hảo. Chờ ta trở về, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta sẽ mang theo nàng đến Mộc Thành chờ các ngươi. Mộ Khinh Ca nói. Liền nói như vậy định rồi. Triệu Nam Tinh mỉm cười gật đầu. 5 ngày sau, Phượng Vũ về xe ngựa đi ra Lệ Quốc lãnh thổ một nước, hắn bị trục xuất ở Lệ Quốc ở ngoài, từ đây lại không thể bước vào quốc nội nửa bước. Phụ trách áp giải Ngự Lâm quân thủ lĩnh, đối Phượng Vũ về nói, Tam Điện Hạ, chúng ta liền đưa đến này. Lúc sau lộ, Tam Điện Hạ từng người trân trọng. Dứt lời, liền ý bảo Phượng Vũ về rời đi. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà trung tràn ngập hận ý, ở Ngự Lâm quân theo dõi hạ, không thể không hướng Lệ Quốc ở ngoài đi đến. Cũng không biết là cố ý vô tình, Ngự Lâm quân đem hắn trục xuất phương hướng, cư nhiên là Tần quốc phương hướng. Xuyên qua trước mắt mặt trời lặn rừng rậm, hắn là có thể tiến vào Tần quốc lãnh thổ một nước bên trong. Chính là, Tần quốc là hắn đại cửu nhân địa bàn, hắn có thể đi sao? Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung rồi dám, lặp lại suy tư. Hiện giờ nếu là muốn thay đổi tuyến đường, cũng chỉ có thể xuyên qua mặt trời lặn rừng rậm, tiến vào mặt trời lặn cánh đồng hoang vu bên trong. Sau đó ở xuyên qua mặt trời lặn cánh đồng hoang vu tiến vào Ngu quốc, Ba quốc, hay là Đồ quốc. Nhưng, hắn hiện tại cái gì cũng chưa chuẩn bị, như thế nào có thể đi vào mặt trời lặn rừng rậm bên trong. Xem ra, chỉ có thể trước theo đường núi xuyên qua mặt trời lặn rừng rậm sau, tiến hành tiếp viện nói nữa. Phượng Vũ về ở trong lòng thầm nghĩ. Phượng Vũ về xe ngựa, dần dần biến mất ở Lệ quốc Ngự Lâm quân trong mắt. Ngự Lâm quân thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Xuất đội phản hồi Lệ quốc Hoán Đều. Phượng Vũ về không có mang lên nữ quyến, rời đi Hoán Đều khi, hắn cũng đã âm thầm đem các nàng toàn bộ xử tử. Hắn mang theo chính là một ít tử sĩ, bất quá nhân số cũng chỉ có 10 mấy người thôi. Phượng Lan tuyệt không sẽ cho phép hắn mang theo đại lượng thế lực rời đi. Đoàn người, theo đường núi mà đi, dần dần sắc trời tối sầm xuống dưới. Đột nhiên, xe ngựa ngoại chuyển tới binh khí giao qua tiếng động, Phượng Vũ về đang định lao ra đi. Liền có mũi tên nhọn bắn vào xe ngựa bên trong, từ hắn đầu vai cọ qua. Hắn trong mắt một lệ, sắc ý xuất hiện. Lúc này, lại có vô số mũi tên nhọn bay vào, hắn ở nhỏ hẹp trong xe ngựa khó khăn tránh né, chờ hắn chấn vỡ xe ngựa đứng lên khi, hắn mang đến 10 mấy người toàn bộ đều chết ở trên mặt đất. Phượng Vũ về hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, đột nhiên cảm thấy phần cổ đau xót, cả người liền mất đi trí giác. Mơ màng hồ đồ chung. Phượng Vũ về trong bóng đêm tỉnh lại. Bốn phía lung lay, hắn phán đoán ra bản thân ở một cái trong xe. Hắn xoa xoa vẫn cứ đau đớn tác dụng chậm, dùng sức chú ý xe vách tường, phát hiện này thùng xe thế nhưng là dùng huyền thiết đúc ra, cứng rắn vô cùng, bằng hắn linh lực, căn bản là ra không được. Hơn nữa, đương hắn muốn dùng linh lực thử khi, mới phát hiện, chính mình linh lực cư nhiên bị phong bế, càng vốn là phát không ra một chút. Hắn bị nhốt ở trong xe. Giống như hàng hóa giống nhau, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc, hắn cảm nhận được thùng xe ngừng lại. Chỉ chốc lát, liền có một đạo rất nhỏ thanh âm truyền đến, ngài muốn đồ vật liền ở bên trong này, nếu không có khác công đạo, ta liền trước cáo tử. Lúc sau, liền không có thanh âm. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung giận dữ, rốt cuộc là ai? Dám đem hắn coi như hàng hóa tiến hành giao dịch. Đột nhiên, thùng xe kịch liệt lay động lên. Giống như có vô số người ở đối với thùng xe tay đấm chân đá, huyền thiết thùng xe phát ra thanh âm chấn đến hắn thất điên bắt đảo, hắn giống như bị nhốt ở lồng sắt lao thử giống nhau, ở trong xe đánh tới. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ra tới. Phóng ta đi ra ngoài. Phượng Vũ về hét lớn. Chính là, bên ngoài dường như không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, vẫn như cũ tiếp tục. Qua hồi lâu, Phượng Vũ về kiệt sức nằm liệt thùng xe chung. Thùng xe rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới. Ngay sau đó, chói chặt thùng xe môn bị mở ra, một đạo chói mắt ánh sáng chiếu tiến vào, dừng ở Phượng Vũ về trên mặt. 501 chương 501 Mộ Khinh Ca ngươi hảo tàn nhẫn. Chói mắt ánh sáng, chợt dừng ở trên người, đem Phượng Vũ về đều bao vây trong đó. Ở huyền thiết đúc ra phong bế thùng xe bị mở ra thời điểm, hắn nghe được thập phần ồn ào náo động thanh. Ra tới. Thô lỗ mà dã man thanh âm, ở thùng xe ngoại vang lên, cùng với còn có côn sắt đánh thùng xe thanh âm. Phượng Vũ về từ thùng xe chung chậm rãi bò ra tới, hai mắt cũng dần dần bắt đầu thích ứng ngoại giới ánh sáng. Nhiên, ở hắn tầm mắt còn chưa trở nên rõ ràng khi, liền cảm thấy phía trước có một cự vật chiều hắn đột nhiên nhào tới. Phượng Vũ về theo bản năng hướng bên cạnh một lần, giơ tay liền tưởng phản kích. Chính là, đương ra tay khi, hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình linh lực đã sớm bị phong. Sắc bén trưởng phong từ gương mặt xẹt qua, Phượng Vũ về hoảng sợ hạ tránh né, lại vẫn là ở trên mặt để lại vài đạo nóng rát vết máu. Huyết tinh hương vị từ trên má miệng vết thương lan tràn mở ra, đau đớn cảm cũng làm hắn tầm mắt càng thêm rõ ràng, thần trí cũng dần dần trở về. Giết hắn! Giết hắn! Xé nát hắn! Xé nát hắn! Thượng A! Thất thần làm gì? Bị dọa phá mật sao? Phượng Vũ về đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Vòng tròn tầng tầng khán đài, vô số trương điên cuồng mà giữ tận mặt, bọn họ ở kề, máng, gào giống, phát tiết nội tâm cảm xúc. Mà dưới chân, là một tầng thô ráp cắt đất, mặc dù ăn mặc dày, cũng có thể cảm nhận được ngạnh chân cảm giác. Ở bên thai hắn, truyền đến dã thú gầm nhẹ thanh, còn có thuộc về dã thú hơi thở. Hắn đột nhiên xem qua đi, chỉ nhìn đến một đầu thành niên con báo, chính như hổ rình mồi nhìn hắn. Dưới chân lợi chảo không ngừng bào cắt đất, dơ lên bụi đất, máng miệng, lộ ra đỏ như máu lợi, sắc bén cứng rắn hàm răng. Phượng Vũ về hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nơi này là giác đấu trường. Giống. Con báo nhưng không có kiên nhẫn để lại cho Phượng Vũ về quá nhiều tự hỏi thời gian, lần thứ hai hướng hắn nào tới. Phượng Vũ về trong mắt hiện lên một tia hung ác, trong lòng cũng càng thêm phẫn nộ. Khi nào, hắn đường đường lệ quốc tam điện hạ, sẽ bị một đầu xuất sinh khinh đục. Phượng Vũ về một quyền huy qua đi, đánh trúng con báo huy lại đây lợi chảo, thành công đem nó công kích thay đổi phương hướng, nhưng đồng thời hắn mu bàn tay cũng bị con báo lợi chảo chảo phá, lưu lại vài đạo vết máu thật sâu, máu theo ngón tay nhỏ giọt ở cắt đất bên trong. Công kích nhiều lần thất bại, hơn nữa huyết tinh khí kích thích, con báo càng thêm điên cuồng chiều Phượng Vũ về khởi xướng công kích. Mà mất đi linh lực Phượng Vũ về chỉ có thể dựa vào tự thân phản ứng còn có thân thể lực lượng phản kích. Một người một báo ở hình tròn giác đấu trường trung, đấu đến khó phân trên dưới. Kịch liệt đấu, nhấc lên thính phòng thượng nhiệt chiều. Thanh âm như sóng nhiệt một đạo tiếp theo một đạo, một tiếng cái quá một tiếng. Mà ở khán đài khách quý khu, lại dường như bị cách ly giống nhau, cùng bên ngoài ồn ào hoàn toàn là hai cái bất đồng thế giới. Nơi này, thoải mái, an tĩnh, hết thể hưởng dụng cái gì cần có đều có. Trên tường trang trí chính là vô số dã thú thú đầu. Chỉnh gian nhà ở tục thẳng mà tràn ngập dã tính. Dựa vào xem xét đài một mặt, phóng một trương thật lớn mà thoải mái ghế dựa, mặt trên dùng thượng đẳng tơ tằm dệt thành đệm mềm phô, ngồi ở mặt trên tựa như ngồi ở đám mây giống nhau. Lúc này, ghế trên, nằm nghiêng một người. Khuỷu tay chống ở gối mềm, tư thái lười biếng dựa vào lưng ghế. Một thân hồng y yể, tựa như ngọn lửa từ ghế trên chạy xuôi xuống dưới. Nàng đỏ thắm môi, hơi hơi dương. Thanh thấu trong mắt mang theo nhàn nhạt hài hước, thưởng thức giác đấu trường chiến đấu. Giống. Giác đấu trường chung con báo, phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể thật mạnh rơi xuống đất, hơi thở thoi thoát. Phượng Vũ về lúc này cũng không hảo quá, trên người áo choàng bị xé thành rách nát mảnh vải, làn da thượng cũng có không ít máu chảy đầm địa miệng vết thương, hắn cái chán cũng bị đánh vỡ, chảy xuống vết máu, nhiễm hồng hắn nửa bên mặt. Hắn thở hổn hển, ánh mắt âm trầm ngon độc. Trên khán đài tuôn ra tiếng hoan hô, làm hắn trong lòng sát ý lạnh thấu xương. Hắn là tôn quý hoàng tử, hiện giờ lại lưu lạc đến cùng dã thu hầu đả, lấy lòng này đó vô tri tiện dân. Là ai? Rốt cuộc là ai? Phượng Vũ Phi có phải hay không ngươi? Phượng Vũ về đột nhiên ngửa đầu la lớn. Hắn thanh âm không nhỏ, nhưng là lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ra tới. Rốt cuộc là ai hãm hại ta? Đi ra cho ta. Phượng Vũ về mọi nơi siêu tầm khả nghi người, nhưng là lại vẫn như cũ không có tìm được đáp án. Đột nhiên, giác đấu trường hạ ba đạo cửa sắt bị mở ra, tức khắc khiến cho Phượng Vũ về cảnh giác. Tiếng chân, thứ đen tuyển cửa sắt sau truyền ra. Chỉ chốc lát, tam đầu tức giận đầu như liền từ cửa sắt sau vọt ra, bay thẳng đến Phượng Vũ về phát ra công kích. Đầu như trên đầu bén nhọn đấu giác nhắm ngay Phượng Vũ về, làm Phượng Vũ về hai tròng mắt đông chốc co rụt lại. Trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Tam đầu đầu như phân biệt từ bất đồng phương hướng nhanh chóng tới gần, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, liền tới rồi Phượng Vũ về trước mặt. Phượng Vũ về đôi tay đột nhiên bắt lấy nên diện xông lên sừng trâu, gắt gao chống lại, không cho nó tới gần chính mình. Nhân dùng sức quá mạnh, dẫn tới không ít miệng vết thương đều bính xuất huyết dịch. A. Phượng Vũ về bị đầu ngưu đỉnh đến không ngừng về phía sau lui. Mà tả hưu phương hướng đầu ngưu lúc này cũng đã tới rồi, nhắm ngay Phượng Vũ về eo bụng liền đụng phải đi lên. Phượng Vũ về hai tròng mắt đột nhiên trợ to, hắn nhanh chóng buông ra tay, muốn né tránh tả hưu va chạm, chính là lại vẫn là chậm một bước, sau eo cùng bụng bị hung hăng đụng phải, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đâm bay không trung. Đầu ngưu lực lượng rất lớn, đem hắn nhấc lên ở giữa không trung vẽ một đạo trường hình cung. Phượng Vũ về đau đớn muốn chết, ở bị ném không trung thời điểm, hắn kia chỉ bị huyết nhuộm dần đôi mắt trong lúc vô tình thấy được kia khách quý khán đài chung một mạt kinh diễm màu đỏ, còn có cặp kia hài hước mà lạnh băng con ngươi. Hắn đồng tử đột nhiên phóng đại, đáy mắt kia mạt màu đỏ bóng dáng thật lâu vô pháp tan đi. Vâng! Lưng thật mạnh rơi xuống đất, trang đến Phượng Vũ về tạng phủ lệnh vị trí, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Khinh Ca, là ngươi! Phượng Vũ về trong tay đem cắt đất gắt gao nắm chặt ở trong tay, trong mắt hận ý tựa như thực chất. Tam đầu đầu ngưu lần thứ hai vọt lại đây, Phượng Vũ trở về không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cường chống phá thành mảnh nhỏ thân thể đứng lên, khắp nơi tránh né. Hắn chật vật cùng thê thảm, đưa tới trên khán đài từng đợt hư thanh. Này đó chế nhạo thanh, tiếng cười nhạo, vũ nhục thanh, truyền vào hắn trong thai, đều làm hắn càng hận Mộ Khinh Ca một phân. Hắn muốn sống sót. Sống sót tìm Mộ Khinh Ca báo thủ. Có lẽ là cựu hận, làm Phượng Vũ về buộc phát ra kinh người lực lượng, hắn cư nhiên ở đối mặt đầu ngưu công kích khi, dùng cậy mạnh đem một con rắc cấp bẻ gãy, trở thành chính mình vũ khí. Trải qua một hồi thảm thiết chém giết, Phượng Vũ về đem tam đầu đầu ngưu mổ bụng, nhưng hắn chính mình đùi phải cũng bị đâm đoạn, trong cơ thể tạng phủ sớm đã rách nát. Phượng Vũ về cảm giác được chính mình càng ngày càng suy yếu, nằm thẳng ở cắt đất thượng, cầu nguyện hết thể kết thúc. Phòng cho khách quý chung, giác đấu trưởng người phụ trách vô cùng khiêm tốn đi vào Mộ Khinh Ca phía sau, cẩn thận dò hỏi, tiểu tức ra, còn muốn tiếp tục sao? Bằng hắn kinh nghiệm, ngầm nam nhân kia chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dơ lên tươi cười lộ ra tà mị nguy hiểm, nàng ngưng trong sân Phượng Vũ về, nhàn nhạt nói, cho hắn thượng một ít thấp kém thuốc trị thương, sau đó, tiếp tục. Đúng vậy, giác đấu trưởng người phụ trách không có bất luận cái gì dị nghị lui xuống, dựa theo Mộ Khinh Ca nói đi an bài hết thảy. Kết thúc sao? Kết thúc đi nằm ở cắt đất thượng Phượng Vũ về, thân thể mỏi mệt cùng đau xót sớm đã làm hắn duy trì không đi xuống. Hắn rất muốn giải khai trên người linh lực phong ấn, chính là lại không biết vì cái gì, vô luận hắn như thế nào đi hướng, đều hướng không khai. Hiện tại, hắn duy nhất có thể chờ đợi chính là, Mộ Khinh Ca không nghĩ làm hắn nhanh như vậy chết, sẽ để lại cho hắn kéo dài hơi tàn thời gian, như vậy hắn mới có cơ hội đào tẩu. Chỉ có sống sót, mới có thể báo thủ. Phượng Vũ về cùng dã thú thi thể nằm ở bên nhau, bốn phía đều là điên cuồng ánh mắt. Giờ này khắc này, hắn thật sự cảm thấy chính mình cũng bất quá chính là một đầu thấp kém xuất sinh, cùng người thường nhạc. Đột nhiên, hắn nghe được nhân loại tiếng bước chân. Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung một mảnh kích động, hắn cảm giác chính mình được cứu rồi, có thể tạm thời không cần đi lấy mạng đổi mạng. Rốt cuộc, hắn thấy được hướng hắn tới gần hai người. Hai người thần sắc đều là một mảnh lạnh nhạt, phảng phất đối như vậy sự sớm đã xuất hiện phổ biến. Hai người gần nhất, liền lấy ra một ít thấp kém đến Phượng Vũ về thậm chí sẽ không dùng ở chính mình cẩu trên người thuốc bột, chiếu vào trên người mình, sau đó lại thô lỗ thế hắn nối xương. Hắn cố nén đau, cố nén những cái đó thấp kém thuốc bột tản mát ra khó nghe khí vị. Hắn biết này hai người là ở vì hắn chữa thương. Cứu ta. Ta là lệ quốc hoàng tử, các ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi, cho các ngươi muốn vinh hoa phú quý, vô thượng vinh dự. Phượng Vũ về hạ giọng nhanh chóng đối hai người nói. Hắn ý đồ hối lộ hai người kia, giúp hắn thoát đi nơi này. Chính là, này hai người lại giống như không có nghe được hắn đang nói chuyện, như cũ ở đâu vào đấy thế hắn xử lý trên người miệng vết thương. Đưa miệng vết thương lý sau khi xong, liền lập tức lui xuống. Từ từ, Phượng Vũ về tưởng gọi lại bọn họ. Đáng tiếc, lại không hề hiệu quả. Một loại đồi bại cảm ập vào trong lòng, Phượng Vũ về chịu đựng thấp kém thuốc bột ở chính mình trên người phát huy hiệu quả. Đột nhiên, giác đấu trường chung cửa sắt lại bị mở ra. lúc này đây, chỉ mở ra một phiến, nhưng đi ra lại là một đầu đói bụng 3 ngày cự lang. Nay đầu cự lang, cơ hồ cùng Phượng Vu về thân cao tề bình, nhìn đến Phượng Vu về khi, đói bụng 3 ngày nó lập tức chảy ra nước miếng, hai mắt phóng lục mang. Sợ hai chợt buông xuống ở Phượng Vu về trên đầu, hắn cả người cơ bắp cơ hồ ở nháy mắt liền tiến vào căng chặt trạng thái. Trên người thương vừa mới vừa được đến hòa hoãn, liền phải lại lần nữa chiến đấu sao. Hiện thực, bước bách Phượng Vu về chống mặt đất, chậm rãi đứng lên, thật cẩn thận nhìn hướng hắn dạo bước mà đến cự lang. Hắn một cái tay khắc chung, còn cầm đứt gãy sừng trâu. Khập khiễng, hắn kéo động hành động không tiện chân, muốn kéo xa cùng cự lang khoảng cách. Đây là một loại tra tấn, tâm linh thượng, thân thể thượng. Làm hắn không có lúc nào là ở vào sống hay chết bên cạnh, vẫn luôn ở đùa bỡn hắn lý trí. Mộ Khinh Ca ngươi hảo tàn nhẫn a. Phượng Vu về ở trong lòng giọng căm hận nói. Chính là, hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể bị động nên chiến. Giống giống. Xé hắn. Cắn hắn. Giết nó. Giác đấu trường thượng, lại lần nữa bắt đầu kịch liệt chiến đấu, kích thích đến trên khán đài người xem càng thêm hưng phấn. Bọn họ có chút người đều đứng lên, không ngừng chiều giác đấu trường chung ném đồ vật. Vài thứ kia, bất quá là bọn họ ăn dư lại vỏ trái cây, thậm chí còn có chút bỏ đi chính mình thối tha vớ ném đi xuống. Một con vớ vừa vặn lạc từ Phượng Vu về gương mặt xẹt qua, dừng ở hắn bên chân. Kia lệnh người dục nôn tanh tưởi, cơ hồ đem hắn hơn bựng. Hắn mắt mang sát ý nhìn về phía khán đài, lại bị trên khán đài người không ngừng nhục mạ. Nhìn cái gì mà nhìn? Bất quá là cùng với xuất sinh cùng đài nô lệ. Lại xem lão tử chịu chết ngươi. Phi! Cái gì ngọn ý, thật cho rằng chính mình là cái gì quý công tử không thành. Giết hắn. Cắn hắn cặp mắt kia, xem hắn còn như thế nào chừng. Phượng Vu về rất muốn giết nơi này mọi người, chính là lại hữu tâm vô lực. Hắn tránh né cự lang công kích, chính là này cự lang lại không phải như vậy dễ đối phó. Mỗi một lần đều làm nó nhẹ nhàng né qua, ngược lại cấp Phượng Vu về lưu lại không ít tân thương. Phượng Vu về cơ hồ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, hắn tức giận hô to. Mộ Khinh Ca. Ngươi dám như thế đối ta, sẽ không sợ khiến cho hai nước chiến tranh sao. Hiện trường, đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Giác đấu trường trên không, quanh quẩn hắn thanh âm. Đương hắn thanh âm tiêu tán lúc sau, chỉ còn lại có một mảnh trầm mặc. Khoảnh khắc sau, mới có một trận khinh miệt tiếng cười từ chỗ cao truyền đến. Chào phúng thanh âm cũng theo sau tới, ngươi cho rằng ngươi ở địa phương nào, lại là ai đem ngươi đưa tới. Con tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng hoàng tử sao. Ngươi bất quá chỉ là một đầu tang gia khuyển. Nơi này là Tân Quốc, hết thể từ ta nói tính. Tiểu tức gia. Tiểu tức gia. Tiểu tức gia. Những cái đó bị Phượng Vu về coi như là tục tằng tên côn đồ người xem, lại ở Mộ Khinh Ca nói âm rơi xuống sau, phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Tựa hồ, vô luận từ Mộ Khinh Ca trong miệng nói ra cái gì, ở bọn họ trong mắt trong lòng. Đều là đúng. Cái loại này cùng nhiệt, làm Phượng Vu về hâm mộ, ghen ghét, cũng cảm thấy sợ hãi. Im tiếng. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt hai chữ, giác đấu trường trung trở về bình tĩnh. Không có người nhìn đến thân ảnh của nàng, nhưng gần chỉ là nghe được nàng thanh âm, cũng đã cũng đủ làm Tần Quốc mọi người nguyện ý nghe từ nàng phân phó, cho dù là vượt lửa quá sông cũng không chối từ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Còn dùng như thế ngoan độc thủ đoạn. Phượng Vu về giọng căm hận chất vấn. Tiếng cười lần thứ hai truyền đến, chỉ là lúc này đây trong tiếng cười tràn ngập châm trọng. Cười bãi, Mộ Khinh Ca thanh âm truyền đến, Phượng Vu về, ngươi này ra mặt độ dày, thật đúng là lệnh người xem thế là đủ rồi a. Cư nhiên còn có mặt mũi hỏi ta vì sao phải như thế đối với ngươi. Chẳng lẽ là ngươi đã quên, vẫn luôn là ngươi ở tìm ta phiền thoái, nơi trốn muốn hãm hại ta. Hiện giờ, ta bất quá là phản kích thôi, ngươi liền cảm thấy như thế oan uổng ủy khuất. Cái gì? Người này cư nhiên dám liên tiếp ham hại tiểu tức gia. Trên khán đài đám người tức khắc không thuần theo, lập tức có người hô lớn, giết hắn. Dám khi dễ chúng ta tiểu tức gia, khi chúng ta Tần Quốc người là chết sao? Đối. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Ngươi Phượng Vu về bị Mộ Khinh Ca nói đổ đến không lời nào để nói. Bốn phía kêu muốn giết hắn thanh âm, cơ hồ đem hắn bao phủ. Chính là, ta vẫn chưa đắc thủ, ngược lại là ta vẫn luôn xui xẻo. Phượng Vu về thế chính mình rảo biện. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, bốn phía ồn ào tiếng động đốn ngăn. Ngươi lo dịp là tú đậu sao? Ngươi hãm hại ta không thành, chỉ có thể nói ta so ngươi thông minh, cũng không thể cho rằng ngươi không có làm. Ngươi ra chiêu thời điểm, ta tiếp chiêu. Hiện giờ, đến ta ra chiêu, ngươi cũng có thể tiếp chiêu. Nếu là không nghĩ tiếp tục dựa theo ta trò chơi chơi đi xuống, đại có thể tự sát, xong hết mọi chuyện. Chỉ là, Phượng Vũ về, ngươi hạ thủ được sát chính mình sao? Mộ Khinh Ca cuối cùng một câu, tựa như hướng dẫn ma chú, vẫn luôn tiếng vọng ở Phượng Vũ về trong óc bên trong. Tự sát, là có thể giải thoát. Phượng Vũ về rất muốn cầm trong tay nắm sừng châu nhắm ngay chính mình ngực, chính là, hắn lại không hạ thủ được. Đúng lúc này, giác đấu trường hạ, sở hữu thiết giáp đều bị mở ra, từ những cái đó đen tuyển cửa động chung, đi ra từng con lang. Trong khoảng thời gian ngắn, giác đấu trường trung liền đứng đầy hơn 30 đầu cự lang. Chúng nó đem Phượng Vũ về vây quanh ở nhất trung tâm, không ngừng tới gần. Một đầu cự lang, hắn đều khó có thể đối phó. Hiện tại có hơn 30 đầu, Phượng Vũ về hô hấp căng thẳng, một cổ tuyệt vọng tức khắc cập vào trong lòng. A, không cần lại đây. Không cần lại đây. Phượng Vũ về lảo đảo thân thể, không ngừng loạn huy trong tay sừng châu, muốn ngăn cản cự lang tới gần. Chính là, bất quá là vô dụng công thôi. Trên tay hắn kia chỉ sừng châu, cùng hắn này mỹ vị bữa tiệc lớn so sánh với, quá không đáng giá nhắc tới. Cự lang nhóm chậm rãi tới gần, Phượng Vũ về trốn không thể trốn. Đừng tới đây. Phượng Vũ về bị cự lang đàn vây quanh, hắn đem sừng châu bén nhọn trô nhắm ngay chính mình cổ. Tựa hồ những cái đó cự lang trở lên một bước, liền biết kết chính mình tánh mạng. Phượng Vũ về, ngươi hạ thủ được sát chính mình sao? Mộ Khinh Ca nói, đột nhiên xuất hiện ở Phượng Vũ về trong óc bên trong, làm hắn nắm chặt sừng châu tay lỏng một chút. Sừng châu tức khắc từ trong tay hắn chạy xuống, rớt ở cát đất. Sừng châu rơi xuống, làm Phượng Vũ nỗi nhớ nhà chung sợ hãi càng sâu. Hắn phát ra suy nghĩ muốn nhặt lên sừng châu, chính là không đợi hắn lại lần nữa bắt được sừng châu. Cự lang đàn liền chiều hắn nhào tới, đem hắn thân thể bao phủ. A, vô cùng thảm thiết tiếng kêu từ trong bầy sói truyền ra. Cụt tay cụt chân bị vứt bỏ, lại rơi xuống, biến thành cự lang nhóm đồ ăn. Mộ Khinh Ca đần độn vô vị đứng lên, xoay người rời đi khách quý phòng, không hề để ý tới phía sau giác đấu trường trung huyết tinh, còn có bốn phía người xem điên cuồng kêu to. Đi ra cái này ngầm giác đấu trường, Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn nhìn trong sáng không trung. Hồi tưởng nàng xuyên qua tới nay, nàng địch nhân rất nhiều, nhưng một đám đều bị nàng đưa vào địa ngục. Hôm nay, đưa Phượng Vũ về lên đường. Nàng cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng, giống như nên thảo nợ đều đòi lại tới. Chỉ là nên còn nhân tình. Nàng thiếu nhân tình không nhiều lắm, nhưng khó nhất còn, thiếu nhiều nhất chính là tư mạch. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi trầm xuống, tâm tư lần thứ hai trầm trọng lên. Cùng tư mạch gian cái loại này lý không rõ quan hệ. Làm nàng có chút vô pháp khống chế, càng là làm nàng muốn thoát đi. Tần Quốc, thân quân kế vị. Nhiếp chính vương Tần Cẩn Thận, kế thừa đại thống, trở thành tân Tần Hoàng. Điểm này, dân tâm sở về, đủ loại quan lại thần phục. Tần Quốc, một lần nữa yên ổn xuống dưới. Phản hồi Tần Quốc sau, Mộ Khinh Ca vẫn luôn đều ở vào tu luyện trạng thái. Chỉ là ngẫu nhiên kêu lên Tiểu Béo, Bồi Chu Linh cùng nhau ở lạc đều đi dạo. Cũng coi như là tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà.